Chương 2331, sinh tử chưa biết. Long trưởng lão bọn người lập tức biến mất, mọi người không khỏi mạc danh kỳ diệu, bỗng nhiên Khúc Kiếm Anh cũng một tiếng kinh hô, trong tay minh bài sáng lên, nhìn lấy minh bài, Khúc Kiếm Anh sắc mặt thay đổi, không tốt, âm dương giới thất thủ, huyết tộc đại quân xông vào thiên võ đại lục. Cái gì? Các đại thế lực các cường giả ào ào biến sắc, nếu như huyết tộc giết vào thiên võ đại lục, làm sát kẻ vô tội, vậy liền nguy rồi. Bởi vì đồ sát thiên võ đại lục cường giả, huyết tộc cường giả sẽ hấp thu căn khí, thế lực sẽ điên cuồng tăng trưởng. Biến đến càng ngày càng đáng sợ. Cùng đi, lão đầu tử kéo lại Long Trần, lúc này Long Trần cực kỳ suy yếu, hắn sợ Đan Cốc bọn người đối Long Trần bất chợt tới hạ sát thủ. A Man, đợi lát nữa lại ăn. Long Trần đối với xa xa A Man kêu lên, lúc này A Man chính nắm lấy bằng vạn lý cái kia to lớn thi thể gặm đâu. Liền thịt mang lông cùng một chỗ ăn, cắn đến giác băng vang lên, có lúc sẽ có hỏa tinh lấp lóe, cực kỳ huyết tinh khủng bố. Bằng vạn lý to lớn thi thể, đã bị A Man gặm được một đầu cánh, nghe được Long Trần gọi, A Man trực tiếp đem thi thể thu vào, theo Long Trần bọn người cùng nhau chạy như bay. Long Trần, ngươi không sao chứ, lần này tiểu tử ngươi quá độc ác, ta nhiều lần đều cho là ngươi đều phải xong đời. Lão đầu tử một bàn tay lớn lôi kéo Long Trần cánh tay, đồng thời thể nội linh nguyên chậm rãi tràn vào Long Trần thể nội vì Long Trần liệu thương. Hắc hắc, ta làm việc ngài yên tâm, chuyện không có nắm chắc ta sẽ không làm. Lão gia tử ngài cũng đừng uổng phí sức lực, ta bởi vì tu luyện công pháp khác biệt, ngài linh nguyên đối với ta không hiệu quả gì. Long Trần nói, Long Trần tiến giai thông minh về sau, thể nội tự thành một phiến thế giới, 108.000 tinh thần hô ứng lẫn nhau, cùng lục tinh đối lập, tạo thành một cái tự cung tự cấp hệ thống. Bây giờ Long Trần linh nguyên cơ hồ khô kiệt, lão đầu tử linh nguyên đưa vào cho hắn, hắn là có thể hấp thu, chỉ bất quá, lão đầu tử linh nguyên với hắn mà nói, bất quá là hạt cát trong sa mạc, căn bản không đủ làm cái gì. Long Trần sau lưng thần hoàng chậm rãi chuyển động, hắn tại rút ra thiên địa lực lượng, chậm rãi tẩm bổ thể nội 108.000 tinh thần. Phải biết, liên tục ngăn cản Mạc Ly đại đế công kích, Long Trần 108.000 tinh thần đã có phân mảnh dấu hiệu. Theo về sau hấp thu thiên đạo phù văn. Tấn thăng thông minh, linh nguyên đầy ắp, nắm trong tay sinh tử chi lực, nhưng là 108.000 tinh thần hạch tâm tổn thương, cũng không có được chữa trị. Hiện tại đại chiến kết thúc, Long Trần muốn rút ra thiên địa lực lượng, đi sửa phục 108.000 tinh thần, làm 108.000 tinh thần chữa trị tốt, tự nhiên có thể cho Long Trần cung cấp vô tận lực lượng. Hô, bỗng nhiên một đầu màu sắc rực rỡ phi điểu, kích xạ mà đến, rõ ràng là tiểu vân trên lưng, Mộng Kỳ, Sở Giao, Đường Uyển Nhi, Diệp Tri Thu, Đông Minh Ngọc Chiêu Nữ đều tại. Long Trần đã xảy ra chuyện gì à? Mộng Kỳ hỏi. Các nàng nhận được Long Trần truyền tin, cùng tiểu vân chạy đến, người còn lại, còn đang đuổi giết Côn Bằng Dương Nhiệt. Các ngươi đến rất đúng lúc, chúng ta nhanh đi một chuyến âm dương giới. Long Trần nói xong. Cùng Khúc Kiếm Anh, lão đầu tử, Lý Thiên Huyền một đám thiên võ liên minh thế hệ trước cường giả, bước lên Tiểu Vân phía sau lưng. Tiểu Vân hai cánh chấn động, hư không bên trong bạo khởi ngàn dặm thần quang, hư không vặn vẹo phía dưới, thân thể như cùng ở tại thời gian thông đạo bên trong xuyên thẳng qua đồng dạng, cấp tốc tiến lên. Nhìn về phía trước hư không càng không ngừng vặn vẹo. Căn bản thấy không rõ thế giới bên ngoài, thiên võ liên minh các cường giả, trong lòng không khỏi tán thưởng. Thật không hổ là danh xưng tốc độ đệ nhất truy vân thôn thiên tước nhất tộc, tốc độ này quá kinh khủng. Oanh, bỗng nhiên hư không sụp đổ, trước mắt thế giới bắt đầu biến đến rõ ràng, bất quá 10 thời gian mấy hơi thở, thì đã đến âm dương giới lối vào. Bất quá chờ bọn họ đuổi tới thời điểm, phát hiện nơi này đã một mảnh hỗn độn, đại địa bị đánh xuyên, vô cực dung nham đang chảy, trong không khí còn lưu lại huyết tinh chi khí. Hư không u ám một mảnh, đen trắng gợn sóng. Còn đang lưu chuyển, sinh tử chi lực tại trùng điệp. Là thông minh cảnh bước thứ tư cường giả toàn lực xuất thủ, lưu giữ xuống sinh tử pháp tắc, xem ra Long trưởng lão bọn người xuất thủ. Khúc Kiếm Anh trầm giọng nói. Đế ấn khí tức cũng hoàn toàn biến mất, hiển nhiên là huyết tộc cường giả, toàn lực trùng kích, hao hết đại đế phong ấn sau cùng một tia lực lượng. Chúng ta đều bị huyết tộc lừa, bọn họ trước đó cố ý yếu thế, thiên võ đại lục chiếm hết tiện nghi. Đạo gửi tới chúng ta đối với bọn họ sơ ý đại ý, đợi đến chúng ta buông lỏng trễ, bọn họ nắm lấy cơ hội. Bạo phát lôi đình một kích, một lần hành động phá vỡ phòng ngự của chúng ta. Thế nhưng là kỳ quái là, để ấn phá vỡ, cần phải có vô tận huyết tộc đại quân tràn vào đại lục mới đúng, chung quanh tựa hồ cũng không có huyết tộc đại quân thi thể, thì liền trong không khí, cũng không có lưu lại khí tức của bọn hắn. Lý Thiên Huyền sắc mặt có chút cổ quái nói, chúng ta tới đã chậm, chiến đấu đã kết thúc. Nhìn một chút chiến trường chung quanh, không có bất kỳ cái gì sinh mệnh khí tức, Lý Thiên Huyền nói, nhanh như vậy. Long Trần sững sờ, bọn họ đã tới rất nhanh, lại còn không có bắt kịp. Chiến trường này có chút quỷ dị. Lý Thiên Huyền quan sát một chút, lắc lắc đầu nói. Ông, đại địa hơi rung nhẹ, không biết từ chỗ nào truyền đến một tiếng vang trầm, thanh âm kia tựa hồ theo cực kỳ địa phương xa xôi truyền đến. Cái hướng kia là Ma Linh Sơn. Long Trần nhìn về phía cái hướng kia, tựa hồ lập tức nghĩ tới điều gì. Đi, Long Trần ra lệnh một tiếng, Tiểu Vân hai cánh triển khai, mau chóng đuổi theo, rất nhanh Long Trần cùng mọi người đi tới Ma Linh Sơn trước. Chỉ thấy Long trưởng lão cùng một vị khác thiên tự bối trưởng lão, sầm mặt lại, chính nhìn về phía trước to lớn cánh cửa bên trong đế ấn. Lúc đầu đế ấn thần quang lập lòe, lúc này phía trên lại bị máu đen xâm nhiễm, phía trên phù văn phun trào, giống như từng cái vặn vẹo tà ác loài bò sát, ngay tại gặm ăn đế ấn. Nhìn đến Long Trần đến, Long trưởng lão thở dài nói, là chúng ta sơ suất, 37 thông minh đỉnh phong cường giả, liên thủ trùng kích đế ấn, đem đế ấn vỡ nát. Cũng đem ác ma chú huyết dội tại đế ấn phía trên, nhanh chóng ăn mòn đại đế phong ấn, Ma Linh Sơn phong ấn, ban đầu cái kia còn có thể chống đỡ mấy năm, nhưng là hiện tại. Chỉ sợ không bao lâu, liền muốn đã nứt ra. Lần này, chúng ta thiên võ đại lục chỉ sợ muốn họa vô đơn chí. Khúc Kiếm Anh trầm giọng nói. Long trưởng lão lắc đầu, kỳ thật, cái này sao ngươi tưởng tượng đến càng thêm hỏng bét, ngươi không gặp, chúng ta chỉ chém giết 7 cái huyết tộc cường giả a. Long Trần bọn người lúc này mới chú ý tới, đại địa phía trên nằm 7 bộ thi thể, toàn thân bọn họ bị hắc trắng xiềng xích bao khỏa, khí tức cực kỳ khủng bố, bất quá bọn hắn đều đã chết. Hiển nhiên bọn họ là bị Long trưởng lão hai người đánh chết. Lấy hai địch bảy, toàn bộ đánh giết, điều này nói rõ Long trưởng lão hai người chiến lực là phi thường khủng bố. Tuy nhiên đem bọn hắn giết. Đáng tiếc mục đích của bọn hắn đã đạt thành, bọn họ bất quá là một đám bị bỏ qua quân cờ thôi. Một cái khác trưởng lão cũng thở dài nói. Ý của ngài là, những người khác. Long Trần sững sờ. Vị trưởng lão kia gật đầu nói. Không sai, bọn họ chia ra ba đường, mặt khác hai đường đi viễn cổ chiến trường cùng Uổng Tử Thành. Đúng lúc này, cái kia dài lão ngọc bài trong tay sáng lên, hắn cùng Long trưởng lão liếc nhau một cái, cũng không khỏi thở dài, rất hiển nhiên, cái kia hai cái địa phương cũng là kết quả giống nhau. Hô, vị trưởng lão kia vung tay lên, đem mấy cái kia huyết tộc cường giả thi thể thu vào. Long trưởng lão đối Long Trần nói, chuyện này có chút nghiêm trọng, huyết tộc luôn luôn không có não tử. Nhưng là lần này lại là thường thông minh, đánh chúng ta một trở tay không kịp. Lần này chỉ sợ có chút phiền phức, chúng ta cần muốn trở về đem sự tình cùng tôn chủ đại nhân báo cáo, đến mức thần tộc ưng thuận phần thưởng của ngươi, ngươi yên tâm, chúng ta thần tộc nhất định sẽ thực hiện. Trong khoảng thời gian này, ngươi thật tốt tĩnh dưỡng, chân chính thời đại hắc ám, chẳng mấy chốc sẽ buông xuống, khả năng này là các ngươi sau cùng thở dốc cơ hội, cố mà trân quý. Nói dứt lời. Long trưởng lão đối Khúc Kiếm Anh bọn người nhẹ gật đầu, cùng vị trưởng lão kia đứng dậy rời đi. Long huyết quân đoàn tái xuất, Côn Bằng nhất tộc tổ địa độ kiếp, thiên kiếp bên trong hiển hóa đại đế, Long Trần chém giết Côn Bằng tử, xông vào tà thần mộ địa, trảm thiên tà tử bắp đùi, diệt sát Côn Bằng nhất tộc chờ một chút, mỗi một việc, đều đủ để thiên võ đại lục chấn kinh, vốn hẳn nên trở thành thời gian rảnh đề tài nghị luận. Nhưng khi Ma Linh Sơn, viễn cổ chiến trường, Uổng Tử Thành đế ấn bị phá hư tin tức truyền ra, mọi người không còn có đàm luận tâm tư. Bởi vì mọi người đều biết, một khi đế ấn vỡ ra, Ma Linh Sơn, viễn cổ chiến trường, Uổng Tử Thành tăng thêm âm dương giới bên trong khủng bố dị tộc, liền sẽ xông vào thiên võ đại lục, cái kia chính là một trường hạo kiếp. Từ trước mỗi lần đại thời đại hắc ám tiến đến, dù cho có đại đế trấn áp, thiên võ đại lục cường giả, vẫn như cũ mười không còn một, nguyên khí đại thương. Không biết muốn có bao nhiêu sinh linh chết tại trận này hạo kiếp bên trong. Trọng yếu nhất chính là, các đời đại đế chỗ thời đại, cũng chỉ là nhằm vào một phương dị tộc, đại đế trấn áp dị tộc về sau. lấy đế huyết làm dẫn, phong ấn dị giới cửa vào, bảo vệ thiên võ đại lục bình an. Thế nhưng là bây giờ, âm dương giới, Ma Linh Sơn, viễn cổ chiến trường cùng trong truyền thuyết Uổng Tử Thành phong ấn, toàn bộ đều bị phá hư, một khi dị giới xâm lấn, như vậy thiên võ đại lục còn có hy vọng à? Trong lúc nhất thời, lòng người bàng hoàng, dường như toàn bộ thế giới đều đã mất đi nhan sắc, các đời hạo kiếp buông xuống, đều có đại đế theo thời thế mà sinh, nhưng bây giờ thì sao? Căn bản không có một cái nắm giữ đại đế chi tư người hiện ra đến, tất cả thiên kiêu, đều không phù hợp đại đế tiêu chuẩn. Nói cách khác, cái này đệ nhất chỉ sợ không có đại đế. Không có đại đế thời đại hắc ám, cũng liền mang ý nghĩa thiên võ đại lục đem về bị chung kết, thậm chí ngay cả một số người tu hành, đều đã mất đi tu hành động lực, lại tu hành lại có thể thế nào? Có đại đế tại, chiến tranh bạo phát, đều muốn 10 không còn một. Bây giờ tứ đại dị giới đồng thời muốn tiến công thiên võ đại lục, quy mô chưa từng có, trừ phi có 4 cái đại đế đồng thời sinh ra, nếu không thiên võ đại lục thật không có đường sống. Hiện tại tất cả mọi người hy vọng đều ký thác vào thần tộc trên thân. Chỉ bất quá cái này hy vọng, lại là mong manh như vậy, thần tộc chẳng lẽ còn có thể so sánh đại đế càng mạnh à? Cái này tự hồ rất không có khả năng. Thì tại thiên võ đại lục lòng người bàng hoàng thời điểm, chỉ có thiên võ liên minh vẫn như cũ duy trì tỉnh táo, người khác sợ hãi, là bởi vì không có dựa vào, nhưng là bọn họ có. Long Trần tiến giai thông minh, quét ngang 3 đại thiên kiêu, một chết vừa trốn một đoạn chi, chiến đại đế, đấu tà hoàng, giết vào tà thần mộ địa, cái này là bực nào bá đạo. Dù cho so đại đế lúc còn trẻ, cũng không kém cỏi chút nào, Long Trần bị coi là toàn bộ chính đạo hy vọng. Cũng để cho chính đạo các cường giả, bắt đầu càng thêm đoàn kết. 3 ngày sau, Long Trần rốt cục khôi phục ngũ thành chiến lực, 108.000 tinh thần cũng chữa trị hoàn tất, bất quá muốn hoàn toàn khôi phục, tối thiểu còn cần 10 mấy ngày mới được. Một trận chiến này Long Trần thể bên trong mai phục xuống nội thương, khôi phục, đặc biệt chậm chạp. Lão đại, có mặt môn đệ tử tới. Có Long huyết chiến sĩ đến bẩm báo, Long Trần khiến người ta đem cái kia đệ tử đưa vào tới. Mặc Niệm tiểu tử này người đâu? Long Trần hỏi. Thiếu chủ nhà ta hắn. Hắn đến bây giờ còn không có tấn thăng thông minh. Sinh tử chưa biết. Cái kia đệ tử nhìn thấy Long Trần, ánh mắt có chút đỏ lên nói, Long Trần sắc mặt lập tức thì thay đổi. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi 4 cái bạch nhãn lang mùi mùi. Chương 2332, sát thần mặt thật. Sinh tử chưa biết. Long Trần trong lòng giật mình, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Cái kia mặt môn đệ tử nói, thiếu chủ hắn trùng kích thông minh, một mực không có xuất quan, thân thể một mực ở vào gần chết trạng thái. Hắn hồn thạch như thế nào? Long Trần hỏi. Hồn thạch ngược lại vẫn mạnh khỏe. Cái kia đệ tử nói, nghe được hồn thạch vẫn còn, Long Trần cứ yên tâm không ít. Điều này nói rõ Mặc Niệm còn không có thất bại, chỉ bất quá thời gian dài như vậy, vẫn còn chưa qua quan, cũng có chút quá kỳ quái. Gia chủ để cho ta tới cáo tri công tử một tiếng. Không phải thiếu chủ nhà ta không đến tương trợ, hy vọng công tử không nên suy nghĩ nhiều. Cái kia đệ tử nói, Long Trần lắc đầu, đoán chừng Mặc gia hiện tại gia chủ, cũng không phải là Mặc Niệm gia gia, nếu không lấy bọn họ đối Long Trần hiểu rõ, tuyệt đối không cần muốn làm như thế, Mặc Niệm không đến. Tuyệt đối có lý do của hắn, Long Trần vĩnh viễn sẽ không nhỏ nhen như vậy đi suy nghĩ gì. Đáng tiếc, Long Trần không giúp đỡ được cái gì, Minh Thương Nguyệt nói qua, Long Trần bọn người chỗ lấy có thể đi vào nàng minh giới, đó là bởi vì nàng động tay chân. Nàng can thiệp pháp tắc, cho nên thiên võ đại lục tiến vào Minh Thương Nguyệt quản hạt khu người. Chỉ có Long huyết quân đoàn, đây cũng là vì cái gì, Long Trần tại minh giới, không có ngộ đến bất kỳ vô cùng lớn lục cường giả. Đừng nói hiện tại Long Trần liên lạc không được Minh Thương Nguyệt, coi như Long Trần có thể lần nữa tiến nhập minh giới, tiến vào cũng chưa hẳn là Minh Thương Nguyệt địa bàn. Minh Thương Nguyệt nói qua, minh giới không chỉ một, nhiều như sao trời, nàng chỉ là chấp chưởng một phần rất nhỏ. Long Trần chỗ lấy có thể bị nàng dẫn tới, đó là bởi vì Long Trần cùng nàng đã từng phát sinh qua quan hệ, có nhân quả chỗ tìm. Nhưng là Mặc Niệm không được, hắn không tại Minh Thương Nguyệt quản hạt địa phương. Minh Thương Nguyệt cũng chưa từng thấy qua hắn, muốn tra cũng tra không được, Bây giờ lo lắng cũng là vô dụng, ai cũng không giúp được hắn, chỉ có thể nhìn mặt niệm chính mình. Long Trần an ủi một chút cái kia đệ tử, bảo hắn biết, mặt niệm khẳng định là gặp phải vấn đề gì, bất quá, hắn có thể kéo lâu như vậy, còn có thể sống được, đã nói lên, hắn ngay tại thoát khỏi nguy cơ, để bọn hắn không cần lo lắng, mà lại Long Trần trực giác nói cho hắn biết, mặt niệm không có chết dễ dàng như vậy. Cái kia đệ tử sau khi rời đi, Đông Minh Ngọc tới, hai người nhìn nhau cười một tiếng, Long Trần lôi kéo Đông Minh Ngọc tay. Cùng đi ra cửa. Oanh. Một tòa cửa lớn, bị một quyền nổ nát vụn, Long Trần cùng Đông Minh Ngọc phá cửa mà vào, hai người mới vừa tiến vào cửa lớn, hư không vặn vẹo phía dưới, cái này đến cái khác bóng người hiện lên. Long Trần, Đông Minh Ngọc. Đám người kia bên trong một người cầm đầu lão giả, khi thấy hai người thân ảnh thời điểm, tâm lập tức thì chìm. Lão giả kia không là người khác, chính là huyết sát điện điện chủ Chung Tử Dương, mà nơi này chính là huyết sát điện tổng bộ, là chỗ bí mật, nhưng là có Đông Minh Ngọc cái này thần nữ chỉ huy, huyết sát điện tổng bộ, căn bản cũng không phải là bí mật gì. Các ngươi muốn làm gì? Chung Tử Dương nhìn lấy Long Trần cùng Đông Minh Ngọc, trầm giọng nói. Vốn là đâu, dựa theo ta Long Trần tính khí, hôm nay cần phải phá hủy các ngươi huyết sát điện, giết sạch các ngươi nơi này tất cả mọi người. Nhưng là bất kể nói thế nào, Tiểu Ngọc xuất từ huyết sát điện, một thân tu vi truyền thừa đến từ huyết sát điện, cho nên, hôm nay các ngươi không cần lo lắng, ta không giết các ngươi. Tiểu Ngọc muốn đích thân tế bái một chút tà thần, giải quyết xong đoạn ân oán này, về sau các ngươi huyết sát điện cùng chúng ta trước đó ân oán, coi như xóa bỏ. Long Trần đứng chắp tay. Nhìn lấy Chung Tử Dương thản nhiên nói. Chung Tử Dương là thông minh cảnh bước thứ ba cường giả, tinh thông thuật ám sát. Coi như thông minh cảnh bước thứ tư cường giả gặp phải hắn, cũng đau đầu hơn, nhưng là Long Trần nhưng lại không để trong lòng. Hừ, sát thần phản đồ, có mặt mũi nào bái kiến sát thần? Hừ không bên trong một thanh âm cười lạnh. Phốc, Đông Minh Ngọc cong ngón búng ra, một đạo chỉ phong xuyên thủng hư không vặn vẹo phía dưới, một thân ảnh hiện lên, đó là một cái cực kỳ đệ tử trẻ tuổi, hắn mi tâm bị xuyên thủng, trên mặt còn mang theo vẻ trào phúng, hiển nhiên hắn trước khi chết. Đều không cảm ứng được nguy hiểm buông xuống. Không muốn chết liền tránh ra, muốn chết, ta liền thành toàn ngươi. Đông Minh Ngọc so Long Trần càng dứt khoát, lôi kéo Long Trần cứ như vậy cất bước hướng về phía trước. Ngươi. Chung Tử Dương sắc mặt thay đổi, thế nhưng là đối mặt đã tấn thăng thông minh thần nữ Đông Minh Ngọc, hắn thậm chí ngay cả dũng khí xuất thủ đều không có. Đồng dạng đều là sát thủ, Đông Minh Ngọc trên thân còn bổ sung lấy giết thần chi lực. Đối với hắn có một loại đáng sợ áp chế. Trước đó Đông Minh Ngọc nhất chỉ đánh giết cái kia thằng xui xẻo nhi, trên thực tế là đối tất cả mọi người một loại cảnh cáo. Bởi vì một kích kia, bổ sung thần lực, cho nên cái kia đệ tử mới có thể bị một đánh giết trong chớp mắt. Phải biết, sát thủ đều là đầu đao trên liếm máu sinh hoạt, đối với nguy hiểm cảm giác, mẫn cảm nhất, nhưng là Đông Minh Ngọc xuất thủ, hắn lại cảm giác không thấy nguy hiểm, đó là bởi vì có giết thần chi lực gia trì. Khắc chế tất cả sát thần tín đồ, đây chính là sát thần giao phó thần nữ tuyệt đối quyền lực, không cần phản kháng. Nhất làm cho huyết sát điện điện chủ không hiểu là, Đông Minh Ngọc rõ ràng đã phản bội tà thần, vì cái gì tà thần không hạ xuống thần phạt, ngược lại để cho nàng một mực giữ lại thần lực. Đối mặt Đông Minh Ngọc, cuối cùng huyết sát điện điện chủ, chỉ có thể lựa chọn tránh lui, nhường ra một con đường. Ngươi có thể đi vào, nhưng là Long Trần hắn. Huyết sát điện điện chủ còn tại làm chống lại. Lão tử muốn đi nơi nào thì đi nơi đó, có gan liền đến ngăn cản, vừa tốt cho ta một cái đem huyết sát điện hủy diệt lấy cớ. Long Trần hừ lạnh nói. Long Trần vô cùng chán ghét huyết sát điện, chán ghét bọn này làm người không điểm mấu chốt sát thủ. Trong mắt hắn, huyết sát điện liền Phượng Minh đế quốc bên trong sát thủ nhà nghề cũng không bằng. Phượng Minh đế quốc bên trong sát thủ nhà nghề. Còn có nghề nghiệp của mình phẩm đức. Có thể làm được ba không giết, cũng là mang thai không giết, trẻ con không giết, bệnh không giết. Nhưng là danh xưng thiên võ đại lục đệ nhất sát thủ tổ chức, lại không gì kiên kỵ, vì tiền, cái gì đều làm, cái gì phụ nữ và trẻ em già yếu, chỉ cần tiền đúng chỗ, cái gì đều giết. Lúc trước có thể điều động một cái chỉ có 3-4 tuổi Đông Minh Ngọc đến đâm giết Long Trần, thì đưa tới Long Trần cực lớn phẫn hận, nếu như không phải Đông Minh Ngọc, Long Trần hôm nay thì diệt huyết sát điện. Là Đông Minh Ngọc hy vọng Long Trần lần này đừng xuất thủ. Bất kể nói thế nào, nàng đều là theo huyết sát điện đi ra, có thể cùng Long Trần quen biết, có lẽ cũng là một loại duyên phận. Huyết sát điện làm nhiều việc ác, bây giờ thịnh cực mà suy, lộ ra nhưng đã tiến nhập chính mình nhân quả tuần hoàn, chỉ sợ không bao lâu, bọn họ liền muốn triệt để theo trên cái thế giới này biến mất, Long Trần cũng không thèm để ý bọn họ, còn có thể bán Đông Minh Ngọc một cái nhân tình. Nhưng là nếu như những người này chính mình muốn chết, đối Long Trần xuất thủ, cái kia Long Trần nhưng là mặc kệ nhiều như vậy, tới bao nhiêu giết bấy nhiêu, Long Trần ước gì bọn họ động thủ. Đáng tiếc, huyết sát điện người, cũng không có Long Trần trong tưởng tượng như vậy có cốt khí, bị Đông Minh Ngọc đánh chết một người về sau, tất cả mọi người thành người câm, không còn dám tiếp tục lên tiếng. Đông Minh Ngọc lôi kéo Long Trần một đường hướng về phía trước, xuyên qua đại điện, sau khi tiến vào điện, ở hậu điện bên trong, có một cái dưới đất thông đạo, đi một đoạn thông đạo về sau, đi vào một cái tiểu hình truyền tống trận. Người nào? Làm Long Trần cùng Đông Minh Ngọc đến, trong coi truyền tống trận bốn cái lão giả quát lạnh nói. Phốc phốc phốc phốc, Đông Minh Ngọc tiểu vung tay lên. Bốn khỏa đầu lâu phi lên, trong nháy mắt bốn người toàn bộ bị đánh giết. Đông Minh Ngọc lôi kéo Long Trần, đi đến truyền tống trận, vừa lái mở truyền tống trận, vừa nói, mặc lấy loại này trắng đen xen kẻ phục sức gia hỏa, bị gọi là cùng tính trưởng lão, là tà thần trung thành nhất chó săn. Bọn họ không chịu đến huyết sát điện điện chủ quản hạt, thậm chí có vạch tội điện chủ, khác lập tân điện chủ quyền lực. Nói trắng ra là, cũng là bị tẩy não rửa đến sâu nhập linh hồn, bất luận cái gì khinh nhận tà thần động tác cùng lời nói, bọn họ đều vô pháp tiếp nhận, sẽ lập tức chém giết. Cho dù là điện chủ, bọn họ cũng sẽ lớn tiếng quát lớn, mảy may không nể mặt mũi. Tẩy não thật sự là thật lợi hại, có thể khiến người ta biến thành một cái cố chấp tên điên. Long Trần lắc đầu nói. Ông truyền tống trận sáng lên, không gian một trận vặn vẹo, xuất hiện lần nữa thời điểm, hai người đã đến một cái u ám thế giới. Nơi này hẳn là tại một cái dưới đất thế giới, thông đạo thật dài hai bên, có ngọn lửa màu đỏ sậm lấp lóe, tỏa ra trên vách đá. Long Trần có thể nhìn đến trên vách đá, khắc họa lấy một vài bức đồ án cổ lão, đồ án bên trong, Long Trần nhìn đến chính là một người nam tử. Tự tay mình giết các loại cường giả hình ảnh. Có đôi khi là chủy thủ xuyên thủng địch nhân cái trán, có đôi khi là cắt chém địch nhân yết hầu, còn có là dẫn theo đầu lâu. Vân vân. Cái này thế nhưng là sát thần. Long Trần hỏi. Bất quá đồ bên trong sát thần bị điểm tô cho đẹp qua. Đông Minh Ngọc sắc mặt có chút cổ quái nói điểm tô cho đẹp. Long Trần sững sờ. Rất nhanh hai người đi tới cuối lối đi, tại cuối cùng, xuất hiện một tòa đại điện trống trải, đại điện vương tọa phía trên, ngồi đấy một vị tóc xám trắng, trung tâm hói đầu, thân thể mập ra lão giả. Hắn cũng là sát thần. Long Trần có chút không dám tin nói. Đúng, Đông Minh Ngọc gật gật đầu. Long Trần kém chút một miệng lão huyết phun ra ngoài, kêu lên, cái này cũng kém nhiều lắm đi, một cái hói đầu bị ổi mập mạp, có thể điểm tô cho đẹp thành một cái anh tuấn thiếu niên. Bọn họ nói, pho tượng này là tà thần ngưng tụ giết thần đạo quả sau dáng vẻ, mà bích họa trên, cùng ngoại giới sát thần pho tượng, là sát thần hình dáng khi còn trẻ. Đông Minh Ngọc buông buông tay nói, loại này đại nói dối cũng có người tin. Cái này mẹ nó rõ ràng thì không là một người được chứ. Long Trần im lặng nói, hì hì, ta cũng cho là như vậy, bất quá bọn hắn nói. Tà thần lúc còn trẻ, anh tuấn vô cùng, có thể mê đảo chúng sinh. Về sau tham công tạo hóa, ngưng tụ thần minh quả về sau, biến đến xem dung nhan như cặn bã, mới biến thành cái dạng này, lấy cảnh cáo hậu nhân. Bất quá có thể nhìn thấy pho tượng này người, cần đối huyết sát điện có công tích lớn, đại cống hiến, cho nên chánh thức nhìn thấy sát thần pho tượng người, có thể nói lác đác không có mấy. Đông Minh Ngọc cười nói, sát thần kỳ thật cũng là một cái bị ổi mập mạp, đều là một đám nịnh hót, mạnh mẽ đem điểm tô cho đẹp thành bộ dáng này. Nói trắng ra là, cái này không phải mình lừa gạt mình à. Thật sự là buồn cười. Long Trần lắc đầu. Người nào tà thần đại điện lớn tiếng ồn ào. Long Trần cùng Đông Minh Ngọc lôi kéo tay, mới vừa đi ra thông đạo, sắp tiến vào đại điện, bỗng nhiên trong đại điện truyền đến nghiêm nghị hô quát. Long Trần kéo Đông Minh Ngọc đi vào đại điện, nhìn thấy tám vị người mặc trắng đen xen kẻ phục sức lão giả, chính lạnh lùng nhìn lấy bọn hắn. Bọn họ tay cầm pháp trượng nghiêm nghị quát nói, sát thần trước mặt lớn tiếng ồn ào, giết nhau thần bất kính, quỳ xuống, thủ trượng hình 40. Ba, lão giả kia vừa mới uống xong, Long Trần đi lên cũng là một cái tát mạnh tử. Đem lão giả kia quất đến miệng phun máu tươi, xoay tròn bay ra, Long Trần cười lạnh, tỉnh ngủ không? Dám theo ngươi Long Tam gia hô to gọi nhỏ. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 2333, làm tinh thần hoảng hốt phù. Có lẽ là đời này đều chưa bao giờ từng gặp phải giống Long Trần hung hãn như vậy người, Long Trần một cái tát mạnh tử, trực tiếp đem lão giả kia cho quất mộng. Trước đó những lão giả này, cả đám đều dùng lỗ mũi nhìn người, dù là nhận ra thần nữ Đông Minh Ngọc, vẫn như cũng một bộ vênh váo tự đắc bộ dáng. Người cung tính, được xưng là sát thần thần chỉ người chấp hành, có chút cùng loại với dân gian đế quốc hình bộ, cho dù là thần nữ phạm sai lầm, có khinh nhận thần minh chuyến đi, cũng đồng dạng sẽ bị trách phạt. Chỉ bất quá người cuồng tín đối với ngoại giới hết thảy sự vật. Cũng không để ý, an tâm phụng dưỡng sát thần, cho nên, thì liền Đông Minh Ngọc phán ra huyết sát điện, bọn họ cũng không để ý, trong mắt bọn hắn, Đông Minh Ngọc là thần hài tử, nghịch ngợm giáo huấn một lần, về sau tất nhiên sẽ còn tại thần chỉ dẫn dưới, trở về quỷ đạo. Cho nên khi nhìn thấy Đông Minh Ngọc trở về, bọn họ đầu tiên nghĩ đến chính là, Đông Minh Ngọc đã thay đổi triệt để tỉnh ngộ, là đi vào sát thần trước mặt sám hối, bởi vậy còn là một bộ cao cao tại thượng bộ dáng. Nhưng là Long Trần bạc tai này, triệt để đem bọn hắn mộng cho đánh thức, Đông Minh Ngọc căn bản cũng không phải là đến sám hối. Còn mang đến một cái tay chân. Không muốn chết thì cút sang một bên. Long Trần cười lạnh nói. Những lão giả này, tu vi bất quá thông minh cảnh bước thứ hai mà thôi, căn bản không đem Long Trần để vào mắt, hắn đều chẳng muốn đi giết. Khinh nhờn thần minh, làm nhục thần người hầu, các ngươi đem về. Lão giả kia hai mắt đỏ bừng, không nhìn Long Trần cảnh cáo, huy động pháp trượng đối với Long Trần đánh tới. Phốc phốc phốc phốc. Đông Minh Ngọc chủy thủ trong tay huy động, máu me tung tóe, những cái kia cuồng tín trưởng lão, trong nháy mắt bị đánh giết. Ta nói qua, bọn họ là sát thần thành tín nhất tín đồ. Tin đến đã điên cuồng. Căn bản không thể dùng suy tư của người đi cân nhắc sự thông minh của bọn họ. Đông Minh Ngọc thu hồi chủy thủ nói, đối với những thứ này người cuồng tín, nàng hiểu rất rõ, cho nên căn bản không cùng bọn hắn nói nhảm, bởi vì đối bọn hắn nói cái gì đều vô dụng, giết chóc, là lựa chọn duy nhất. Đi đến sát thần pho tượng trước, Đông Minh Ngọc vây quanh sát thần dạo qua một vòng, cẩn thận tìm kiếm lấy cái gì. Thế nào, người đối pho tượng kia còn không hiểu rõ? Long Trần không hiểu hỏi, theo lý thuyết, không có người so Đông Minh Ngọc hiểu rõ hơn sát thần pho tượng mới đúng. Nguyệt Nhan tỷ tỷ nói, Ân Phổ Đạt có một bộ cường hãn vô cùng thuật ám sát, tên là Thiên Hoang Tuyệt Sát. Nhưng là ta bị truyền thừa thần thuật bên trong, lại không có một chiêu này, Nguyệt Nhan tỷ tỷ nói, là chiến công của ta không đủ, cho nên không cách nào truyền thừa cái này đỉnh cấp thần ân. Lần này tới, ta là muốn đến chiếm lấy một chiêu này, thì liền Nguyệt Nhan tỷ tỷ đều đối một chiêu này vô cùng coi trọng, ta nhất định phải cầm tới nó, hi hi, tìm được. Bỗng nhiên Đông Minh Ngọc tại sát thần pho tượng mi tâm vị trí, tìm được một cái thầm điểm sáng màu đỏ. Cái này ánh sáng vô cùng mịt mờ. Nếu như không phải Đông Minh Ngọc vạch, Long Trần căn bản chú ý không đến nó. Bất quá lập tức Long Trần phát hiện, giống như vậy mịt mờ điểm sáng màu đỏ, lại có mấy chục cái nhiều. Đông Minh Ngọc nói cho Long Trần, mỗi một chỗ ánh sáng đều đại biểu một loại thần ân truyền thừa, phân là sơ cấp, trung cấp, cao cấp thần ân. Sơ cấp thần ân, chỉ cần tại huyết sát điện niên kỷ đầu đủ nhiều, cẩn trọng đi xuống, bình thường 80 năm đều có thể đạt được. Chỉ bất quá loại này thần ân truyền thừa là không cần trực tiếp bái kiến sát thần pho tượng, có thể thông qua phân điện bên trong tượng thần. Kết nối chủ giống chi lực, có thể trực tiếp tắm rửa thần ân. Trung cấp thần ân bên trong, chỉ có một bộ phận cần tế bái chủ thần giống, cái khác cũng đều có thể thông qua phân điện bên trong tượng thần tiến hành truyền thừa. Trung cấp thần ân, rất nhiều người cả một đời cũng không chiếm được, chỉ có đối huyết sát điện có đầy đủ cống hiến mới được, bình thường chỉ có các đời huyết sát điện điện chủ mới có tư cách đạt được. Đến mức cao cấp thần ân, chỉ có thần nữ có tư cách đạt được, bất quá coi như Đông Minh Ngọc là thần nữ, nàng cũng không có tư cách đạt được đỉnh cấp thần ân. Về phần tại sao, nàng cũng không biết. Lãnh Nguyệt Nhan tại minh giới thời điểm, muốn đưa nàng cái gì, nhưng là nàng bản thân là thần nữ, truyền thừa thần minh thần thuật, nếu như nàng đưa cho Đông Minh Ngọc đồ vật, sẽ không hình gia tăng Đông Minh Ngọc nhân quả. Bất quá, Lãnh Nguyệt Nhan biết sát thần Ân Phổ Đạt có một bộ thiên hoang tuyệt sát chi thuật, rất không tệ, để Đông Minh Ngọc chính mình tới lấy. Vật này làm sao làm? Long Trần hỏi, Long Trần chỉ cái kia tà thần pho tượng mi tâm. Nguyệt Nhan tỷ tỷ nói, cái này truyền thừa hắn không chịu cho ta, chỉ có thể thắng chiếm. Đông Minh Ngọc nói, ngươi được sao? Long Trần có chút do dự nói, đây là thần truyền chi tượng, nếu như một chút sơ suất, có thể sẽ làm bị thương Đông Minh Ngọc, thậm chí có khả năng đem nàng diệt sát, cái này quá nguy hiểm. Chính ta khẳng định không được, không phải có ngươi à? Đông Minh Ngọc hì hì cười nói, ta lại không hiểu cái đồ chơi này. Long Trần lắc đầu nói, hắn đối thần chi truyền thừa dốt đặc cán mai, cũng không dám loạn đáp ứng. Đến, Long Trần ca ca ngươi từ phía sau lưng ôm lấy ta, mi tâm dán vào sau gáy của ta. Đông Minh Ngọc lôi kéo Long Trần tay, Long Trần từ phía sau lưng vòng lấy eo nhỏ của nàng. Ông, Đông Minh Ngọc cùng Long Trần thân thể chậm rãi dâng lên, đi vào sát thần pho tượng chỗ mi tâm, Đông Minh Ngọc chỉ điểm tại pho tượng mi tâm lóe ánh sáng. Long Trần mi tâm dán tại Đông Minh Ngọc cái óc phía trên, hai người linh hồn dựng lên một tòa cầu nối, từng đạo thần lực tràn vào Đông Minh Ngọc mi tâm, đồng thời cũng tràn vào Long Trần mi tâm. Long Trần đầu một trận hơi hơi u ám, cảm giác lâm vào một cái kỳ dị thế giới, tại trong thế giới này, có vô tận phù văn đang lóe lên. Mỗi một cái phù văn phía trên thần lực bành trướng, Long Trần biết, cái này mỗi một cái phù văn đều đại biểu một loại thuật pháp truyền thừa. Tại vô số phù văn đỉnh cao nhất, có một cái tinh thần phù văn, quang mang vạn trượng, che đậy tất cả phù văn quang mang. Long Trần ca ca, cái kia chính là tuyệt đỉnh thần ân, ta muốn lấy được nó. Đông Minh Ngọc đối Long Trần nói, tốt a, đã Lãnh Nguyệt Nhan làm cho chúng ta đến, cần phải có niềm tin tuyệt đối, ngươi thử một chút đi. Long Trần gật đầu nói. Hồ Đông Minh Ngọc hai tay kết ấn, từng đạo thần lực như là sợi tơ đồng dạng tuôn ra, hướng về cái viên kia phù văn, bất quá phù văn dường như liệt như lửa nóng rực, đem Đông Minh Ngọc bắn ra sợi tơ đốt cháy trống không. Phải biết, những cái kia sợi tơ chính là Đông Minh Ngọc thể nội thần lực, tuy nhiên nàng phản bội sát thần, nhưng là thể nội vẫn như cũ có thần minh chi lực vận hành, tự thành một thể, không cần thần minh gia trì, cũng giống vậy có thể chưởng khống cái kia một tia thần minh chi lực. Nhưng là Đông Minh Ngọc thần minh chi lực, hiển nhiên không đủ rung chuyển cái kia phù văn. Lại đến, Long Trần linh hồn chi lực tràn vào Đông Minh Ngọc thức hải, cùng Đông Minh Ngọc linh hồn chi lực đang vào một chỗ, cùng một chỗ mò về cái kia phù văn màu vàng. Ông, cùng vừa mới một dạng, Đông Minh Ngọc thần lực trong nháy mắt bị đốt trụi. Mà Long Trần linh hồn đau đớn một hồi, dường như bị một loại nào đó hỏa diễm tại thiêu đốt, đồng thời có một loại cao cao tại thượng thần uy, chính nhìn xuống Long Trần. Cho ngươi mặt mũi rồi. Long Trần hừ lạnh, linh hồn chi lực điên cuồng tràn vào, lấy Đông Minh Ngọc linh hồn làm môi giới, linh hồn sợi tơ cấp tốc ngưng tụ thành dây thừng, càng ngày càng to, đem cái kia to lớn phù văn một mực trói lại. Tới đây cho ta, Long Trần một tiếng gào to, linh hồn chi lực mãnh liệt bạo phát, hư không oanh minh bạo hưởng, cái kia to lớn phù văn bắt đầu rung động, dần dần bị kéo đi qua. Có thể á? Nhìn thấy phù văn bị kéo động, Đông Minh Ngọc đại hỉ, có điều rất nhanh nàng thì sắc mặt thay đổi, theo cái kia phù văn tới gần, Đông Minh Ngọc linh hồn đau đớn một hồi. Cái kia phù văn bên trong, có một loại kinh khủng ý chí, càng đến gần, linh hồn của nàng chấn động đến thì càng lợi hại, thậm chí có vỡ nát nguy hiểm. Ông, đúng lúc này, cái kia phù văn quang mang bạo phát, vô tận thần quang bên trong, vậy mà xuất hiện một đôi mắt, khi thấy cặp mắt kia, Đông Minh Ngọc toàn thân không chịu được bắt đầu run rẩy, giết. Thần, Đông Minh Ngọc thanh âm có chút run rẩy, cặp mắt kia, lại là thần minh chi nhãn, chính lạnh lùng nhìn lấy nàng. Trong nội tâm nàng sinh ra vô tận ý sợ hãi. Thật giống như một cái phạm vào sai lầm lớn đệ tử, sắp đứng trước trừng phạt nghiêm khắc nhất, sắc mặt nàng biến đến trắng bệch. Long Trần cũng nhìn lấy cặp mắt kia, linh hồn của hắn hơi có chút nhói nhói, có điều hắn ánh mắt không nháy mắt nhìn lấy nó. Long Trần biết. Đôi mắt này căn bản không phải nhìn về phía Đông Minh Ngọc, mà là tại nhìn lấy hắn, cái kia hơi hơi đâm nhói, là đối phương một loại thăm dò. Theo linh hồn càng ngày càng đau, Bỗng nhiên Long Trần trong thức hải thần quang tinh bắt đầu chậm rãi rung động, ngay sau đó Minh Môn tinh cũng bắt đầu chậm rãi sáng lên. Hô, bỗng nhiên phù văn bên trong cặp mắt kia lập tức biến mất, mà cái kia không ngừng giãy giụa phù văn, vậy mà thoáng cái bị hấp xả đi qua, tràn vào Đông Minh Ngọc mi tâm. Đông Minh Ngọc cùng Long Trần mở to mắt, Long Trần gặp cái kia sát thần pho tượng chỗ mi tâm, bắt đầu biến đến ảm đạm không ánh sáng, Đông Minh Ngọc trên mặt lại hiện ra không dám tin thần sắc. Thế nào, thành công không? Long Trần đại tay vịn Đông Minh Ngọc bả vai, một bên hỏi, một bên kiểm tra Đông Minh Ngọc thân thể, phát hiện Đông Minh Ngọc cũng không có cái gì không thoải mái hiện tượng. Tự hồ cái kia phù văn bỗng nhiên từ bỏ giãy giụa. Chủ động bị Đông Minh Ngọc dung hợp, nhưng là Long Trần vẫn như cũ có chút không yên lòng. Long Trần ca ca, sát thần hắn đem thiên hoang tuyệt sát chi thuật đưa cho ta, hắn. Để cho ta không muốn diệt hắn truyền thừa, cái này. Đông Minh Ngọc trên mặt vẫn như cũ hiện đầy chấn kinh chi sắc, còn không có khôi phục lại. Bởi vì ngay tại vừa mới, cái kia phù văn bỗng nhiên chủ động dung nhập Đông Minh Ngọc trong linh hồn, thiên hoang tuyệt sát chi thuật lạc ấn tại Đông Minh Ngọc trong đầu, đồng thời, còn để lại sát thần một câu, xin đừng nên hủy ta truyền thừa. Sát thần không chỉ tha thứ sự phản bội của nàng, đem thần phù đưa cho nàng, hơn nữa còn mang theo một tia thương lượng, thậm chí là giọng khẩn cầu, đến không để cho nàng muốn hủy diệt huyết sát điện, nàng bị biến cố bất thình lình cho sợ choáng váng, thần minh vậy mà cầu nàng. Long Trần lại nhíu mày, sát thần thăm dò hắn, thế nhưng là làm thần quan tinh cùng Minh Môn tinh bị kích thích phản ứng thời điểm, sát thần quả quyết thu tay lại, chủ động đem thần phù đưa cho Đông Minh Ngọc, đây là ý gì? Chẳng lẽ hắn dò ra lai lịch của mình? Hoặc là hắn biết thứ gì? Đông Minh Ngọc lấy được thần phù, trên mặt hiện lên vẻ mừng như điên, hiển nhiên cái này thiên hoàng tuyệt sát. Là một bộ phi thường khủng bố thần thuật, cũng không có để Đông Minh Ngọc thất vọng. Bất quá không biết vì cái gì, Long Trần lại ẩn ẩn cảm thấy có chút bất an, luôn cảm thấy, tự hồ bị người mưu hại, chẳng lẽ sát thần biết cửu tinh bí mật. Gần nhất một thời gian thật dài, rốt cuộc không nghe thấy cái kia thanh âm thần bí đối với hắn kêu, Long Trần tự hồ cảm giác được, một loại đáng sợ uy hiếp chính đang chậm rãi tới gần hắn. Lần này, không cần cái kia thanh âm thần bí nhắc nhở, chính hắn cũng cảm nhận được trước nay chưa có cảm giác cấp bách. Đi thôi, Long Trần lôi kéo Đông Minh Ngọc đi ra huyết sát điện. Chung Tử Dương bọn người trơ mắt nhìn Long Trần cùng Đông Minh Ngọc rời đi, cũng không dám có bất kỳ ngăn cản. Long Trần cùng Đông Minh Ngọc trở về sau, rất nhanh liền truyền đến một tin tức tốt. Chương 2334, Nguy bên trong xem thời cơ. Long huyết quân đoàn đã toàn bộ tấn thăng thông minh nhất trọng thiên cảnh giới triệt để vững chắc, lúc này, đã có thể luyện hóa thái cổ máu tươi. Lão đại, cùng ngươi trước dự đoán một dạng, thường nhân 10 giọt thái cổ tinh huyết, liền có thể kích hoạt linh huyết thông linh dị tượng, dựa theo ta đoán chừng, muốn 100 giọt tả hữu. Long Trần vừa trở về, Quách Nhiên tìm đến Long Trần, báo cáo sự kiện này. Long Trần gặp Quách Nhiên khí huyết bành trướng, trên thân ẩn ẩn có long khí lưu động, Long Trần lập tức minh bạch, Quách Nhiên tiểu tử này cái thứ nhất nếm thức ăn tươi. Hấp thu thái cổ tinh huyết, kích hoạt lên long huyết. Long Trần biểu môi nói, ngươi dùng bao nhiêu giọt? 93. Quách Nhiên có chút lúng túng nói. Ngươi yếu như vậy gà, đều cần 93, giống cốc dương loại này nhục thân mạnh mẽ gia hỏa, đoán chừng muốn 200 nhỏ. Long Trần lắc đầu. Quách Nhiên là nhục thân, là long huyết quân đoàn nam chiến sĩ bên trong yếu nhất, toàn bộ long huyết quân đoàn bên trong bài danh thứ hai đếm ngược, thứ nhất đếm ngược là Mộng Kỳ. Lão đại, khám phá không nói toạc, huynh đệ còn có được làm. Quách Nhiên nhất thời đỏ mặt, hắn biết hắn nhục thân kém. Cho nên thử trước một chút nước. Vậy ngươi suy tính cũng quá bất hợp lý, cái gì gọi là trăm giọt tả hữu. Cảm tình bên trái thì ngươi một người, còn lại toàn ở bên phải. Mà lại bên phải, cần phải đến 200 trở lên. Long Trần tức giận nói. Quách Nhiên tiểu tử này cái gì thời điểm, đều không quên mất cho mình lưu mặt mũi, nói chuyện quanh co lòng vòng, khiến người ta dở khóc dở cười. Không phải còn có Mộng Kỳ tỷ a? Quách Nhiên không phục nói. Thiếu kéo, Mộng Kỳ là hồn tu, ngươi có thể hay không có chút tiền đồ? Long Trần im lặng. Hắc hắc, lão đại, trong lòng ngài minh bạch liền tốt, sao phải nói đi ra đâu? Cho tiểu đệ lưu chút mặt mũi a. Quách Nhiên cười hắc hắc. Long Trần không thèm để ý hắn, hỏi, kích hoạt linh huyết, thông linh dị tượng về sau, cảm giác như thế nào? Mạnh, thật mạnh, thái cổ linh huyết đem trong cơ thể ta tạ long tinh huyết toàn bộ nhen nhóm, lực lượng của ta tối thiểu tăng lên gấp 3. Quách Nhiên trên mặt có chút kích động nói. Gấp 3. Điều đó không có khả năng à. Long Trần đều động dung, thế này thì quá mức rồi, không phải nói, thái cổ tinh huyết tăng phúc tại 3 phần đến ngũ thành ở giữa à. Hiếm thấy sẽ đạt tới 8 thành. Là thật, ta luyện hóa thái cổ tinh huyết về sau. Long huyết sôi trào giao phó ta vô cùng lực lượng, ta khảo nghiệm qua rất nhiều lần, đúng là tăng lên gấp 3, cái này. Hắc hắc. Có thể là bởi vì ta quá cường đi. Quách Nhiên có chút ngại ngùng cười nói. Lần này ngại ngùng ngược lại là thật, gia hỏa này nói là nói mát, Long Trần lập tức minh bạch. Long huyết chiến sĩ nhóm, mỗi người đều hấp thu phệ kim tạ long tinh huyết, chỉ bất quá muốn hoàn toàn kích phát long huyết, cần xứng đôi tương ứng lực lượng cùng ý chí. Quách Nhiên hai thứ đồ này đều quá yếu, cho nên hắn tạ long tinh huyết, một mực ở vào nửa thức tỉnh trạng thái, không giống cái khác long huyết chiến sĩ. Trên cơ bản đều kích hoạt lên. Bây giờ tại thái cổ tinh huyết khiên động dưới, long huyết chi lực hoàn toàn bạo phát, toàn bộ bị kích hoạt, xác thực có thể đem Quách Nhiên lực lượng tăng lên tới một cái mức độ biến thái. Vậy ngươi bây giờ chiến lực, chẳng phải là vô địch? Long Trần có chút giật mình nói, lực lượng tăng lên gấp 3 lần, lại có khải giáp gia trì, cái kia Quách Nhiên lực lượng, đem về khá là khủng bố. Quá khen, cũng vậy, kha kha kha kha. Quách Nhiên vẻ mặt đắc ý chi sắc, nếu là hắn trên mông có cái đuôi, đoán chừng đều có thể vung lên đến, hắn vỗ ngực nói, ta cùng A Man vụng trộm thử qua. Hắn chỉ cần không lớn lên, trên lực lượng, không phải là đối thủ của ta. Cái này thì lợi hại. Long Trần duỗi ra ngón tay cái nói, A Man lực lượng quá kinh khủng, chỉ có Long Trần có thể tới đánh đồng, Cốc Dương tuy nhiên cũng am hiểu lực lượng, nhưng là cùng A Man so sánh, thì chênh lệch nhiều lắm. Đáng tiếc A Man sẽ không công pháp chiến kỹ, càng không biết cái gì chiến đấu kỹ xảo, chỉ có thể dựa vào một thân cậy mạnh chiến đấu, nếu không, hắn sẽ càng thêm đáng sợ. Bây giờ Quách Nhiên linh huyết bị tỉnh lại, lực lượng cơ hồ có thể cùng A Man chống lại, lại thêm hắn đặc thù phương thức chiến đấu. Hắn hiện tại, có thể nói là mạnh đến mức rối tinh rối mù. Lão đại, cái này thái cổ tinh huyết quá mạnh, thật là bảo vật vô giá, hiện tại ta xem như thể nghiệm qua. Bất quá bởi vì chúng ta thể nội nắm giữ long huyết, tiêu hao quá mức khủng bố, chúng ta có thái cổ tinh huyết, ta đại khái tính toán một cái, chỉ sợ chỉ đủ 500 người phân nhi, ngươi nhìn. Quách Nhiên nói, hắn ý tứ, hiện tại thật to thiếu đất tại lúc trước dự đoán như thế, không biết ứng làm sao phân phối. Bởi vì thái cổ tinh huyết chuyện rất quan trọng, Quách Nhiên muốn trước trưng cầu một chút Long Trần ý kiến, Long Trần lắc đầu nói, cái này căn bản không cần thiết thương lượng. Nhưng chiến đấu lực mạnh tới trước, chờ cái này một bộ phận chiến lực tăng lên đi lên, chúng ta đến lúc đó đi một chuyến âm dương giới làm một phiếu, đem tất cả mọi người chiến lực đều tăng lên tới. Thế nhưng là thần tộc bên kia. Quách Nhiên có chút do dự nói, thần tộc bên kia, hai đại quân đoàn đóng giữ âm dương giới, lần trước bị đánh bất ngờ, thần tộc điều tập hai cái thiên long quân đoàn binh lực, ròng rã 20 vạn cường giả, đóng giữ âm dương giới, để bảo đảm không xảy ra nữa lần trước sự kiện. Đóng lại thông đạo, cấm đoán mọi người ra vào. Không cần phải để ý đến bọn họ. Chúng ta cùng thần tộc bất quá là quan hệ hợp tác, bọn họ ước thúc không được chúng ta. Sự kiện này ta đến xử lý, đến lúc đó ta sẽ trước cùng Long trưởng lão chào hỏi, nếu như bọn họ không đồng ý, chúng ta liền trực tiếp xong. Long Trần khoát tay một cái nói. Sự tình lần trước là dịp bản xương nồi, muốn cổng cũng là thần tộc đến cổng. Cùng Long huyết quân đoạn không có quan hệ, Long Trần không có đi cùng thần tộc muốn cái thuyết pháp cũng không tệ rồi, nếu như bọn hắn lại làm khó Long Trần, vậy liền quá không phải thứ gì. Được rồi, ta cái này đi làm. Quách Nhiên nói nắm chặt chút thời gian. Chúng ta muốn đuổi tại thần tộc tinh vực thần giới mở ra trước, đem cái này một phiếu trước làm, tranh thủ càng nhiều ác chủ bài. Long Trần nói, lần trước Long trưởng lão nói qua, tinh vực thần giới mở ra. Còn cần một chút thời gian, muốn mở ra tinh vực thần giới, thần tộc cần hao phí không nhỏ lực lượng. Bây giờ huyết tộc xông vào thiên võ đại lục, phá hủy đại đế phong ấn, thần tộc cũng bắt đầu gia tăng tốc độ mở ra tinh vực thần giới tiến trình, bởi vì đây là tăng lên thần tộc, thậm chí cả thiên võ đại lục thế hệ tuổi trẻ cường giả sau cùng cơ hội. Bọn họ nhất định phải đuổi tại đại địa phong ấn bị phá hư trước đó. Mở ra tinh vực thần giới, nếu không hết thảy cũng không kịp. Hiện tại huyết tộc, nhất định trong bóng tối tập kết binh lực, đợi đến Ma Linh Sơn, Uổng Tử Thành, viễn cổ chiến trường các vùng đất phong phong ấn bài trừ về sau, nhất định sẽ cùng một chỗ tiến công đại lục. Quách Nhiên sau khi rời đi, Long Trần đi một chuyến Trịnh Văn Long chỗ đó, bây giờ thiên võ đại lục bầu không khí ngưng trọng, ngược lại khiến Hoa Vân Tông sinh ý càng tốt. Bởi vì mọi người đều biết, một khi thời đại hắc ám tiến đến, huyết chiến liền sẽ triển khai, lúc này cường đại ác chủ bài, thời khắc mấu chốt có thể cứu mình một mạng. Cho nên Hoa Vân Tông các loại bảo mệnh phù văn, dụng cụ, đặc biệt quý hiếm, dù cho lấy Hoa Vân Tông nội tình, đều có một loại sắp bị móc sạch xu thế. Long Trần đến, Trịnh Văn Long cười nói, Long Trần, ta hiện tại càng ngày càng bội phục chính mình. Lúc trước ta bất quá là một cái giới tu hành gà mờ, lại có thế con mắt tinh đời, bỏ được ở trên thân thể ngươi dốc hết vốn liếng, bây giờ ta hết thảy, đều chứng minh, năm đó ta là cỡ nào anh minh cơ trí. Các hạ càng ngày càng cao minh, ngươi đây là nói lái khen ta à, dù cho ta Long Trần không màng danh lợi, vẫn như cũ có chút lân lân. Long Trần cười nói. Trịnh Văn Long ngược lại là hảo phách lực, tại người người cảm thấy bất an thời điểm, hắn lại có thế bình chân như vậy. Mà lại Long Trần tiến vào Hoa Vân Tông thời điểm, phát hiện Hoa Vân Tông hết thảy bình thường, những đệ tử kia đều cười cùng Long Trần chào hỏi, cũng không có ngoại giới cường giả loại kia mặt buồn rười rượi, tâm sự nặng nề bộ dáng. Mờ nhạt tên là thật, nhưng là mờ nhạt lợi chưa hẳn đi, phải biết thế gian này, không có tiền, thế nhưng là nửa bước khó đi à. Trịnh Văn Long cười nói. Tốt à, là ta sai rồi, tiền còn là vô cùng trọng yếu, ta lần này đến, là muốn thu mua một số trân dược. Long Trần cười nói. Ha ha, cũng là ngươi lần trước tới, ngươi trước thu mua trân dược, ta đã thăm dò được mặt mày, chỉ bất quá đối phương không muốn ra tay, ta cũng không có cách nào. Nhưng là hiện tại không đồng dạng, tại đại thời đại hắc ám trọng áp dưới, người người cảm thấy bất an, đều đang liều mạng cho mình tranh thủ bảo mệnh ác chủ bài, trong tay tư nguyên, đều muốn đổi thành lập khắc thấy hiệu quả đồ vật, không lại theo lâu dài lợi ích đến suy tính, bọn họ phải lập tức thấy hiệu quả đồ vật. Cho nên, lúc này đối với ngươi mà nói, hẳn là tốt nhất đổi lấy thời gian. Trịnh Văn Long cười nói. Cùng Long Trần hợp tác thời gian dài như vậy, Trịnh Văn Long biết Long Trần trong tay có đồ vật gì, Long Trần trong tay ma thú tinh huyết, tinh hạch, thần liệu chờ một chút, đều là trước mắt vô cùng quý hiếm, Long Trần cười hắc hắc, là hắn biết, ở cái này rung chuyển phi thường thời kỳ, là xấu nhất thời đại, cũng là tốt nhất thời đại. Long Trần cho Trịnh Văn Long lưu lại một đống lớn trân dược tên, đây đều là 11 cấp đan dược cần trân dược, theo tu vi của hắn tấn thăng thông minh cảnh về sau, Long Trần trong đầu trong bất tri bất giác, nhiều hơn rất nhiều đan phương. Cái này khiến Long Trần càng phát vui mừng. Có thái cổ tinh huyết, lại có đan dược phụ trợ, Long huyết quân đoàn đem về như hổ thêm cánh, tiến vào một cái cao tốc tăng lên giai đoạn. Vốn là đối mặt lần này đại thời đại hắc ám, Long Trần áp lực to lớn, mà lại Mạc Ly đại đế vì Long Trần gian lận, nhân quả đem thêm vào phía dưới lực thiên kiếp bên trong, phía dưới lực thiên kiếp khủng bố, đem về vượt qua Long Trần tưởng tượng, nếu như không thể toàn lực tăng lên, hắn tương lai sẽ chết không có chỗ chôn. Nhưng là hiện tại tự hồ có chút thời cơ đến vận chuyển, rất nhiều cơ hội xuất hiện. Sẽ để cho Long huyết quân đoàn cực tốc tăng lên, cái này cho Long Trần mang đến vô tận lòng tin. Lần này, Long Trần có dự cảm, thông minh cảnh là Long huyết quân đoàn tổng thể bạo phát thời kỳ, Long huyết quân đoàn trưởng thành chính là chưa từng có, sau này Long huyết quân đoàn đem sẽ trở thành Long Trần lớn nhất ỷ vào. Theo Trịnh Văn Long nơi này cách mở, Long Trần thông qua truy vân thôn thiên tước nhất tộc truyền tống trận, trực tiếp đi vào man hoang thế giới. Trong khoảng thời gian này thủy ma tộc cũng vô cùng khẩn trương cùng bận rộn, bởi vì man hoang thế giới trong thông đạo, ma tộc điên cuồng tràn vào man hoang thế giới. Tự hồ đối với mặt đã nhận ra cái gì, tiến công ma tộc càng ngày càng cường đại. May mắn có hạ thần bố trí đại trận, cho tới bây giờ, tiến vào nơi này ma tộc, không có một cái nào chạy trở về, hết thảy đều đang khẩn trương có thứ tự tiến hành, cũng không cần quá nhiều lo lắng. Long Trần đến về sau, mang đi đại lượng tư nguyên, trong đó bao quát thần liệu, ma thú tinh hạch, tinh huyết các loại, đây đều là thiên võ đại lục trước mắt thứ cần thiết nhất, Long Trần toàn bộ giao cho Trịnh Văn Long đến làm thay. An bài tốt những thứ này về sau, Long Trần lần nữa trở về Truy Vân thôn Thiên Tước nhất tộc lúc. Giật nảy mình, bởi vì vô số huyền thú nhất tộc cường giả, tràn vào Truy Vân thôn Thiên Tước nhất tộc. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 2335, Bảy Rập. Truy Vân thôn Thiên Tước nhất tộc, người đông tấp nập, lại có mấy triệu huyền thú nhất tộc cường giả, đem nơi này bao bọc vây quanh. Long Trần trên mặt hiện lên một tia cười lạnh, huyền thú nhất tộc thật đúng là chỉ riêng cái ăn không cái đánh a, chẳng lẽ lại tìm tới cái gì chỗ dựa rồi? Trở về tìm lại mặt mũi rồi. Làm Long Trần theo trong truyền tống trận đi tới, lại phát hiện Long Huyết quân đoàn, một người cũng không có ở chỗ này, không khỏi cảm giác có chút kỳ quái. Làm Long Trần theo trong truyền tống trận đi tới giờ khắc này, ban đầu vốn có chút ồn ào sân bãi. Lập tức yên tĩnh lại. Tất cả huyền thú nhất tộc cường giả, đều nhìn về Long Trần, trong mắt tràn đầy kính sợ, bất quá lại không có cái gì vẻ kinh hoảng. Long Trần ca ca, ngươi trở về, tranh thủ thời gian theo đuổi Mây Đại Điện. Một thân trang phục lộng lẫy Tiểu Vân đi vào Long Trần bên người, lôi kéo Long Trần đại thủ, liền hướng Đại Điện chạy. Những cái kia huyền thú nhất tộc cường giả, nhìn thấy Tiểu Vân, ào ào không mình hành lễ. Đây là cái gì tình huống? Long Trần không khỏi hỏi. Hi hi, Long Trần ca ca ngươi có chỗ không biết, chúng ta Côn Bằng nhất tộc, Thiên Cửu hoàng tộc này một ít cừu địch. Đã bị chúng ta toàn bộ đánh bại. Những thứ này đáng hận gia hỏa, có một ít dương nghiệt đào tẩu, nhưng là cuối cùng đều bị cái khác đám huyền thú, đem bọn hắn đưa đến trước mặt của chúng ta. Bây giờ cừu địch đã toàn bộ tiêu diệt. Đã mất đi Côn Bằng nhất tộc cái này ỷ vào, bây giờ những thứ này bọn họ chuẩn bị đề cử chúng ta Truy Vân thôn Thiên Tước nhất tộc làm thủ lĩnh, các đại thế lực người cầm lái, đều đang đuổi Mây Đại Điện, cùng tộc trưởng đại nhân thương nghị phong hoàng sự tình. Bất quá tộc trưởng đại nhân, không có đáp ứng, nói chờ Long Trần ca ca ngươi trở về. Làm tiếp thương nghị. Tiểu Vân có chút hưng phấn nói. Phong hoàng. Long Trần nhếch miệng. Làm sao? Phong hoàng không tốt sao? Chúng ta Truy Vân thôn Thiên Tước nhất tộc một mực bị Côn Bằng nhất tộc đè ép, rốt cục có thể mở mày mở mặt nữa nha. Tiểu Vân nhìn lấy Long Trần, phát hiện Long Trần có chút xem thường bộ dáng, không khỏi kỳ quái nói. Ngươi còn quá nhỏ, có một số việc, ngươi còn không hiểu. Long Trần nhẹ nhàng vuốt vuốt Tiểu Vân đầu nói, bằng hoàng pho tượng hủy diệt, truyền thừa biến mất, Côn Bằng nhất tộc bị diệt sát sạch sẽ. Thiên Cửu hoàng tộc dạng này đồng lõa cũng đều hủy diệt. Truy Vân thôn Thiên Tước nhất tộc, xác thực có thay vào đó thực lực, nhưng là, có lúc, sự tình cũng không đơn giản như vậy. Long Trần đi vào Truy Vân đại điện, chỉ thấy mấy trăm vị huyền thú nhất tộc cường giả, đang đứng tại trên đại điện, Khuyết Vũ Trúc chờ một đám Truy Vân thôn Thiên Tước nhất tộc hạch tâm các trưởng lão, đứng bình tĩnh ở nơi đó, toàn bộ đại điện bên trong, chỉ có Khuyết Vũ Trúc ngồi ở chỗ đó. Long Trần tiến trước khi đến, đại điện bên trong có âm thanh quanh quẩn, tựa hồ chính thảo luận cái gì, làm Long Trần sau khi đi vào, bên trong đại điện trong nháy mắt yên tĩnh lại. Long Trần, ngươi rốt cục trở về, chúng ta đang có đại sự muốn theo ngươi thương nghị. Gặp Long Trần tiến đến, Khuyết Vũ Trúc vội vàng đứng lên nói, tại trước mặt người khác, nàng có thể cao cao tại thượng ngồi đấy, nhưng là tại Long Trần trước mặt, nàng mặc dù là Truy Vân thôn Thiên Tước nhất tộc tộc trưởng, nhưng là cho tới nay không có đem mình làm trưởng bối. Nàng thủy chung ghi lấy, Truy Vân thôn Thiên Tước nhất tộc trước mắt hết thảy, đều là Long Trần cho. Tộc trưởng đại nhân khách khí, kỳ thật cái này là các ngươi huyền thú nhất tộc nội bộ sự tình, ta ngoại nhân, thật không thích hợp tham dự vào. Long Trần lắc đầu nói. Cái này nói là nơi nào lời nói, mặc kệ năm tháng thấm thoát thời đại biến thiên, ngươi Long Trần, mãi mãi cũng là chúng ta Truy Vân thôn Thiên Tước nhất tộc ân nhân, chúng ta Truy Vân thôn Thiên Tước nhất tộc. Vĩnh viễn vì ngươi như thiên lôi sai đâu đánh đó. Khuyết Vũ Trúc tự hồ nhìn ra cái gì, hết sức nghiêm túc nói, nàng thân là Truy Vân thôn Thiên Tước nhất tộc tộc trưởng, sau người khác càng hiểu được nhìn mặt mà nói chuyện, nàng tự hồ cảm nhận được Long Trần một loại nào đó không vui, vội vàng cho thấy thái độ. Đây cũng là lời trong lòng của nàng, không có Long Trần. Truy Vân thôn Thiên Tước nhất tộc còn tại bảo thủ, không có Long Trần dẫn bọn hắn quang minh chính đại đứng tại thiên võ đại lục. Bọn họ cùng thời đại tách rời, cần phải sớm đã bị Côn Bằng nhất tộc cho hủy diệt. Nàng không biết Long Trần vì cái gì không cao hứng, nhưng là nàng và Truy Vân thôn thiên tước nhất tộc, tuyệt đối sẽ không vi phạm Long Trần ý nguyện, cho nên, lời nói mới rồi nói đến chém đinh chặt sắt. Long Trần gật gật đầu, theo trong đại điện tất cả mọi người nói, đã như vậy, vậy thì mời chư vị đều trở về đi, Truy Vân thôn thiên tước nhất tộc, sẽ không làm các ngươi hoàng. Cái này, tại chỗ các cường giả, sắc mặt cũng thay đổi, bọn họ biết Long Trần tại sao muốn nói như vậy. Thì liền Truy Vân thôn thiên tước nhất tộc các trưởng lão, đều trợn mắt hốc mồm, Long Trần đây là muốn làm gì? Kỳ thật chúng ta Truy Vân thôn thiên tước nhất tộc, luận thực lực, luận huyết mạch, luận truyền thừa, đều không so Côn Bằng nhất tộc, Thiên Cửu hoàng tộc kém, chúng ta xuất lĩnh huyền thú nhất tộc, tự hồ cũng không không ổn đâu. Một cái Truy Vân thôn thiên tước nhất tộc lão giả, đứng dậy nói, tộc thúc. Nhìn đến lão giả kia, Khuyết Vũ Trúc vội vàng kêu lên. Vị lão giả kia, tuy nhiên tu vi cũng không cường đại, nhưng là bối phận cực cao, là Khuyết Vũ Trúc trưởng bối, gặp hắn đứng ra, Khuyết Vũ Trúc nhất thời cảm giác có chút không ổn. Cái kia Truy Vân thôn thiên tước nhất tộc lão giả, khoát tay một cái nói, Vũ Trúc, ta minh bạch tâm tư của ngươi, nhưng là có lúc, có một số việc, vẫn phải nói rõ ràng tốt, dù sao, chúng ta là huyền thú, huyết mạch của chúng ta. Đặc thù. Cái kia lão giả lời nói vừa ra, Khuyết Vũ Trúc sắc mặt lập tức thì thay đổi, cái kia lão giả lời nói, rõ ràng là nói, Long Trần là nhân tộc, cùng bọn hắn huyền thú nhất tộc không là đồng tộc. Tuy nhiên lời này không có tật xấu, nhưng là lúc này nói ra, rõ ràng có vong ân phụ nghĩa hành động, Long Trần đem Truy Vân thôn thiên tước nhất tộc đến đỡ lên, bây giờ Truy Vân thôn thiên tước nhất tộc cánh cứng cáp rồi, rất nhiều đem Long Trần đá văng ra, tự mình làm chủ tư thế. Nghĩ tới đây, Khuyết Vũ Trúc sắc mặt thì trầm xuống, trong đôi mắt, mang theo tức giận, gia hỏa này là già quá lẩm cẩm rồi sao? Tộc trưởng đại nhân, chúng ta Truy Vân thôn thiên tước nhất tộc, lập tức liền muốn đi vào huy hoàng nhất thời khắc, rửa sạch chúng ta vài vạn năm tới sỉ nhục, nhất thống huyền thú giới. Để cho chúng ta Truy Vân thôn thiên tước nhất tộc, từ đó tên lưu truyền thiên cổ, cái này có cái gì không đúng a? Long Trần, chúng ta vẫn luôn rất kính trọng ngươi, cũng rất cảm kích ngươi, nhưng là chúng ta thật không hiểu. Ngươi tại sao muốn ngăn cản chúng ta cuộc khởi, là bởi vì chúng ta sẽ uy hiếp được ngươi à? Một cái khác Truy Vân thôn thiên tước nhất tộc lão giả, cũng đứng dậy, nhìn lấy Long Trần chất vấn. Các ngươi! Khuyết Vũ Trúc giận dữ, bọn họ như thế đối Long Trần, làm nàng trong đôi mắt sát ý bạo khởi. Khuyết Di, ngài không nên tức giận, bọn họ kỳ thật nói đến cũng không sai. Long Trần lôi kéo Khuyết Vũ Trúc nói, đã chúng ta không có sai. Vì cái gì các hạ còn muốn ngăn cản chúng ta đây? Một cái Truy Vân thôn thiên tước nhất tộc trưởng lão không hiểu nói. Chẳng lẽ là các hạ, còn đối với chúng ta còn có thành kiến a? Nếu như đúng vậy, chúng ta có thể tập thể hướng ngươi quỳ xuống nói xin lỗi. Trên thực tế, chúng ta chi cho nên đối với nhân tộc có thành kiến, đều là Côn Bằng nhất tộc áp bách, chúng ta bây giờ khát vọng đoàn kết, không hy vọng huyền thú nhất tộc phân liệt, nội chiến. Truy Vân thôn thiên tước nhất tộc, trước mắt là một cái duy nhất làm cho chúng ta chỗ có chủng tộc bội phục tồn tại. Chúng ta nguyện ý tôn bọn họ vì hoàng, cái này tự hồ cũng không có cùng các hạ xung đột lợi ích a. Một cái huyền thú nhất tộc cường giả mở miệng nói. Cái kia huyền thú nhất tộc cường giả mở miệng, ngữ khí mười phần uyển chuyển, cũng không có đập vào Long Trần, nhưng trên thực tế, lại dùng là một loại mười phần ủy khuất ngữ khí, cố ý khích lên mọi người phẫn nộ. Người kia dứt lời về sau, ánh mắt mọi người đều tập trung vào Long Trần trên thân, trong mắt mang theo nghi vấn, thậm chí mang theo một chút tức giận. Long Trần cười, nhìn lấy cái kia huyền thú nhất tộc cường giả, lại nhìn một chút Truy Vân thôn thiên tước nhất tộc các trưởng lão. Lắc đầu nói, các ngươi biết, ta vì sao lại giúp các ngươi Truy Vân thôn thiên tước nhất tộc a? Truy Vân thôn thiên tước nhất tộc các trưởng lão, nhất thời không biết nói cái gì cho phải, lại nghe Long Trần tiếp tục nói. Như thế nói với các ngươi đi, ta Long Trần tại Truy Vân thôn thiên tước trên thân phía dưới tâm huyết, nếu như dùng tại bồi dưỡng thiên võ liên minh đệ tử, sẽ cho ta đánh tạo ra mặt khác một chi Long huyết quân đoàn, hắn lực sát thương, tuy nhiên không bằng ta Long huyết quân đoàn, nhưng là chiến lực, tuyệt đối tại Truy Vân thôn thiên tước nhất tộc phía trên. Truy Vân thôn thiên tước nhất tộc trưởng lão. Nhất thời á khẩu không trả lời được, Long Trần tại Truy Vân thôn thiên tước nhất tộc trên thân, trút xuống quá nhiều tâm huyết. Nền xuống vô số tư nguyên, chỉ là đại trận kia, cũng là một cái cực kỳ con số kinh khủng. Mộng Kỳ càng đem vạn linh đồ bên trong truy vân thôn thiên tước thần thông chi thuật, không giữ lại chút nào lấy ra, để bọn hắn nối lại viễn cổ thần thông, nếu không truy vân thôn thiên tước nhất tộc, tuyệt đối sẽ không có hôm nay đáng sợ như vậy chiến lực. Ngươi đối với chúng ta tốt, chúng ta sẽ ghi ở trong lòng, nhưng là nếu như coi là một bộ phận ân tình, liền muốn vĩnh viễn chưởng khống chúng ta truy vân thôn thiên tước nhất tộc. Cái kia truy vân thôn thiên tước nhất tộc lão giả lạnh lùng thốt. Im ngay, Khuyết Nghênh Phong, ta hiện tại lấy tộc trưởng thân phận, miễn đi ngươi thái thượng trưởng lão chức vụ, trục xuất. Khuyết Vũ Trúc nghiêm nghị quát nói. Khuyết Vũ Trúc cái này vừa mở miệng, cái kia được xưng là Khuyết Nghênh Phong lão giả biến sắc, lập tức trên mặt hiện lên một vệt ảm đạm, tại cái khác truy vân thôn thiên tước nhất tộc trưởng lão trong kinh hãi, hít sâu một hơi, liền muốn rời khỏi, lại bị Long Trần cản lại. Thế nào, các hạ còn muốn lão phu cái mạng này hay sao? Khuyết Nghênh Phong sắc mặt âm trầm. Khóe miệng mang theo giễu cợt nói. Hắn tư lịch lại cao hơn, cũng phải nghe theo tộc trưởng, bằng không hắn cũng là truy vân thôn thiên tước nhất tộc tội nhân. Truy vân thôn thiên tước nhất tộc luôn luôn đều là cao ngạo chủng tộc, bọn họ không sợ tử vong, nhưng là bọn họ sợ bị dán lên tội nhân nhãn hiệu, tất cả mọi người lãnh tĩnh một chút, yên tĩnh nghe ta nói hết lời. Không muốn lại chế tạo loại này cẩu huyết hiểu lầm, miễn cho một hồi tất cả mọi người xấu hổ. Long Trần đem lão giả kia ngăn lại, ánh mắt nhìn chung quanh một chút truy vân thôn thiên tước nhất tộc các trưởng lão nói, ta sở dĩ trợ giúp truy vân thôn thiên tước nhất tộc. Chủ yếu nhất một nguyên nhân là Tiểu Vân là ta thân mật nhất đồng bọn, tộc nhân của nàng gặp nguy hiểm, ta sẽ không chút do dự ra tay giúp đỡ. Ta Long Trần cả đời giúp vô số người, nhưng lại chưa bao giờ theo bất luận người nào trên, nghĩ tới đòi lấy hồi báo. Cho nên, vị trưởng lão này trong miệng cái gọi là chưởng khống, căn bản không tồn tại, ta Long Trần có một đám huynh đệ sinh tử, căn bản khinh thường tại đi theo dựa vào người khác. Nghe đến đó, vị kia Khuyết Nghênh Phong trưởng lão, trên mặt nộ khí biến mất, hiện lên một vệt vẻ xấu hổ, Long Trần kiêu ngạo, không ai không biết. Hắn lời nói mới rồi, quả thật có chút lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Tiểu Vân đứng tại Long Trần bên người, chăm chú lôi kéo Long Trần tay, trên gương mặt, tất cả đều là cảm động. Biết ta vì cái gì phản đối với các ngươi làm huyền thú nhất tộc Hoàng A? Đó là bởi vì, đây là một cái bẫy rập. Long Trần nhìn lấy những cái kia huyền thú nhất tộc cường giả, cười lạnh nói. Cái gì? Bao quát Khuyết Vũ Trúc ở bên trong tất cả truy vân thôn thiên tước nhất tộc cường giả, sắc mặt lập tức thì thay đổi, trong đôi mắt tất cả đều là chấn kinh chi sắc. Chương 2336, sau lưng đẩy tay. Long Trần, ngươi. Chúng ta thành tâm hướng truy vân thôn thiên tước nhất tộc quy hàng, ủng hộ truy vân thôn thiên tước nhất tộc làm chúng ta hoàng, làm sao đến trong miệng ngươi, liền thành bẫy rập. Có huyền thú nhất tộc cường giả tức giận quát nói. Long Trần, ngươi nói như vậy đến cùng là cùng mục đích gì? Cái khác huyền thú nhất tộc cường giả cũng cả giận nói. Đây rõ ràng là chúng ta huyền thú nhất tộc nội bộ sự tình, Long Trần ngươi một cái nhân tộc, căn bản không hiểu tình cảm của chúng ta. Trong lúc nhất thời, huyền thú nhất tộc các cường giả vỡ tổ. Đem đầu mâu ào ào chỉ hướng Long Trần. Im miệng, Long Trần bỗng nhiên một tiếng gào to, chấn động đến đại điện ông tác hưởng, cái này vừa quát trong tiếng, mang theo sát ý lạnh như băng, dọa đến bọn này cường giả ào ào im ngay. Ta Long Trần như muốn giết các ngươi, bên trong đại điện. Ai có thể cản ta một đao? Lại còn dám đối với ta Long Trần hô to gọi nhỏ, nếu như nhanh như vậy muốn chết, ta lập tức tác thành cho hắn. Long Trần cười lạnh. Hắn trong đôi mắt, hiện ra hàn quang lạnh lẽo, liếc nhìn qua mọi người, không ai dám cùng hắn đối mặt. Phải biết, Long Trần thế nhưng là liền côn bằng tử đều thân thủ chém giết người. Nơi này không có người có thể chống lại Long Trần. Long Trần cười lạnh nói, các ngươi điểm tiểu tâm tư kia, có thể giấu giếm được người khác, còn muốn giấu giếm ta Long Trần. Các ngươi thật coi là, người khác giống như các ngươi ấu trĩ. Ta đều chẳng muốn hỏi các ngươi, đến cùng là thần tộc cho các ngươi ra chủ ý, vẫn là đàn cốc trong bóng tối chỉ điểm. Long Trần nói đến đây, rõ ràng phát hiện, không ít người trong ánh mắt, xuất hiện một tia kinh ngạc, rất hiển nhiên, Long Trần đoán đúng rồi. Khuyết Vũ Trúc tuy nhiên cũng là huyền thú chi thân, nhưng là bởi vì thời gian dài hết sức chèo chống truy vân thôn thiên tước nhất tộc. Kinh lịch vô số gặp trắc trở, trí tuệ vượt xa cái khác truy vân thôn thiên tước nhất tộc cường giả, lập tức minh bạch cái gì. mà cái khác Truy Vân thôn thiên tước nhất tộc các trưởng lão, tự hồ cũng cảm giác được không đúng, bắt đầu cẩn thận nghe. Bây giờ huyền thú nhất tộc quần long vô thủ, hỗn loạn một mảnh, như là năm bè bảy mảng, một khi dị giới xâm lấn, các ngươi tất nhiên thương vong thảm trọng, không biết có bao nhiêu chủng tộc muốn hủy diệt. Ta không tin các ngươi không có tìm qua thần tộc xin giúp đỡ, cũng không tin tưởng các ngươi không có tìm qua đan cốc, viễn cổ thế gia liên minh. Tà đạo nhóm thế lực đi thương nghị. Nhưng là các ngươi không có tìm được bất kỳ trợ giúp nào, lại mặt dày mày dạn, đem hết thảy tôn nghiêm vứt bỏ, chạy đến Truy Vân thôn thiên tước nhất tộc xin vào thành, ta không tin, không có người giúp các ngươi phân tích qua lợi hại trong đó. Các ngươi là quyền hành lợi và hại về sau, cuối cùng liên hợp lại sau khi thương nghị, mới cùng một chỗ chạy tới nơi này à. Long Trần nhìn lấy những cái kia huyền thú nhất tộc cường giả tiếp tục nói, bây giờ đại thời đại hắc ám sắp xảy ra, côn bằng nhất tộc nhóm thế lực bị hủy diệt, huyền thú nhất tộc không còn có trước đó huy hoàng. Bây giờ các ngươi, chỉ có thể như năm đó một dạng, muốn cùng nhân tộc cường giả kết minh, cần xin giúp đỡ nhân tộc cường giả che chở, lần nữa cùng nhân tộc quan hệ thông gia. Đáng tiếc, nhân tộc xuống dốc thời điểm, cách làm của các ngươi đã triệt để làm nhân tộc thất vọng đau khổ, không có người nào nguyện ý phản ứng các ngươi. Hiện tại các ngươi chạy đến Truy Vân thôn thiên tước nhất tộc đến, lấy tên đẹp là tuân Truy Vân thôn thiên tước nhất tộc vì hoàng, trên thực tế, các ngươi là vì tìm một cái chỗ dựa, để Truy Vân thôn thiên tước nhất tộc mang dẫn các ngươi tranh thủ càng lớn bảo mệnh cơ hội. Nói trắng ra là, cho Truy Vân thôn thiên tước nhất tộc mang lên một cái vương miện, sau đó để Truy Vân thôn thiên tước nhất tộc đi thay các ngươi làm tấm mộc, bọn họ bất quá là để cho các ngươi vượt qua cái này thời đại hắc ám bãi độ thuyền mà thôi. Nói hưu nói vượng, nói bậy nói bạ, chúng ta. Một cái huyền thú nhất tộc cường giả nộ hống. Ba, Long Trần bỗng nhiên vung tay lên, một bàn tay quất tại người kia trên mặt, đó là một cái thông minh cảnh bước thứ ba cường giả, nhưng là tại Long Trần trước mặt, hắn căn bản không có bất luận cái gì sức phản kháng, liền bị Long Trần một bạt tai quất bay. Phanh, cái kia huyền thú nhất tộc cường giả, hung hăng đâm vào thạch trụ phía trên, chấn động đến toàn bộ đại điện ông tác hưởng, người kia một ngụm máu tươi cuồn bắn ra. Bây giờ phổ thông thông minh cảnh bước thứ ba cường giả đối mặt Long Trần, không có một tia sức hoàn thủ, Long Trần một phát bắt được cổ của hắn, đem hắn xách đến hai chân lập tức, chỉ cần Long Trần lực lượng phun một cái, có thể lập tức đem diệt sát. Long Trần, ngươi đây là ý gì, nói không lại người khác, thì vũ lực trấn áp, chẳng lẽ ngươi muốn đem tất cả chúng ta đều diệt sát à? Chẳng lẽ bất luận kẻ nào cũng không thể phản bác ngươi? Chẳng lẽ ngươi muốn xưng bá toàn bộ thiên võ đại lục, muốn đem? Một cái huyền thú nhất tộc cường giả kích động kêu to. Phốc, Long Trần một chỉ điểm ra, một tia chớp chi tiễn bay ra, cái kia huyền thú nhất tộc cường giả đầu lâu bị đánh nát, thanh âm im bặt mà dừng. Cố ý lẫn lộn phải trái, kỳ tâm khả tru, ta Long Trần cũng không có thời gian cùng các ngươi đối hao tổn, nếu như muốn chết, cứ mở miệng. Long Trần sắc mặt âm trầm, đám người kia, nhiều mặt cản trở, khiến trong lòng hắn nộ khí bốc lên. Trong lúc nhất thời toàn bộ đại điện không còn có người dám mở miệng, bởi vì bọn hắn phát hiện. Long Trần thật nổi giận, nếu như tiếp tục làm tức giận Long Trần, cũng quá ngu xuẩn. Gặp không một người nói chuyện, Long Trần mới nhìn hướng trong tay lão giả kia, lạnh lùng thốt, ta hỏi ngươi, là ai sai sử các ngươi tới? Vừa mới nói xong, Long Trần lại bổ sung một câu, không muốn nỗ lực ở trước mặt ta nói láo, thì liền thần tộc Thiên Long quân đoàn thống lĩnh ta cũng dám giết, trên cái thế giới này, không có ta Long Trần không dám giết ngươi. Càng không muốn mang trong lòng may mắn, linh hồn của ngươi ba động, bị ta khóa chặt, nếu như nói láo, chỉ có thể nói rõ ngươi chán sống. Lão giả kia sắc mặt tái nhợt. Vừa sợ vừa giận lại là hoảng sợ, nhưng nhìn đến Long Trần ánh mắt lạnh như băng, cuối cùng hắn sợ, là thần tộc trưởng lão cho chúng ta ra chủ ý. Cái gì? Vị kia Truy Vân thôn thiên tước nhất tộc nhiều tuổi nhất, kém chút bị khuyết vũ trúc trục xuất Truy Vân thôn thiên tước nhất tộc trưởng lão, sắc mặt lập tức thì thay đổi. Hỗn đảng, các ngươi trước đó không phải nói như vậy. Hắn nghiêm nghị quát nói. Truy Vân thôn thiên tước nhất tộc lấy chân thành đối người, không có nghĩa là người khác thì nhất định muốn lấy thành thật đối đãi ngươi, vị tiền bối này, an tâm chớ vội. Long Trần thản nhiên nói. Vị kia Truy Vân thôn thiên tước nhất tộc trưởng lão, sắc mặt lập tức biến đến khó coi, hắn biết, hắn sống cao tuổi rồi, lại bị người cho lừa dối. Long Trần trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ, tự hồ đã sớm biết hết thảy đồng dạng, tiếp tục hỏi, là Diệp Diệu Thần cho các ngươi ra chủ ý à? Không là, là một vị khác trưởng lão. Cái kia huyền thú nhất tộc cường giả giống như có lẽ đã nhận mệnh, đàng hoàng nói, Long Trần gật gật đầu, lười hỏi người trưởng lão kia là ai, hiển nhiên Diệp Diệu Thần lần này học thông minh, không muốn bị bắt tay cầm, phái người khác tới. Long Trần lạnh lùng thốt, nói cụ thể một chút. Cái kia huyền thú nhất tộc lão giả, đành phải thành thật trả lời, nguyên lai Côn Bằng nhất tộc, Thiên Cửu Hoàng tộc chờ huyền thú nhất tộc thực lực mạnh nhất, bị Truy Vân Thôn Thiên Tước nhất tộc cùng Long Huyết quân đoàn hủy diệt về sau, huyền thú nhất tộc đối Truy Vân Thôn Thiên Tước nhất tộc tràn đầy hoảng sợ. Dù sao tại Côn Bằng nhất tộc thống trị thời kỳ, bọn họ từng nghe theo Côn Bằng nhất tộc chỉ huy, bốn phía vây quét Truy Vân Thôn Thiên Tước nhất tộc. Tại đi qua mấy vạn năm trong lịch sử, bọn họ mỗi một chủng tộc mạnh mẽ đều có cường giả từng đánh chết Truy Vân Thôn Thiên Tước nhất tộc. Bọn họ sợ hãi Truy Vân Thôn Thiên Tước nhất tộc hủy diệt Côn Bằng nhất tộc về sau, sẽ cùng bọn hắn thanh tẩy lịch sử, cho nên trong lúc nhất thời người người cảm thấy bất an. Tại áp lực cùng hoảng sợ phía dưới, bọn họ quyết định đầu nhập vào thần tộc, nhưng là thần tộc bởi vì huyết tộc phá hư đại đế phong ấn sự tình, mà làm cho sức đầu mẻ trán, căn bản không có thời gian phản ứng đến hắn nhóm, thậm chí không kiên nhẫn phía dưới, trực tiếp vạch, có chiêu muốn đi, không có nhận chết đi. Hiển nhiên, đã mất đi Côn Bằng nhất tộc huyền thú nhất tộc. Đã không bị thần tộc nhìn kỹ, không lại đem bọn hắn để ở trong lòng. Rơi vào đường cùng huyền thú nhất tộc, chạy tới Đan Cốc, dù sao mọi người đã từng là minh hữu, đáng tiếc, đã từng minh hữu, cũng không có cho bọn hắn cái gì trợ giúp, thậm chí Đan Cốc cốc chủ Dư Khiếu Vân đối bọn hắn tránh mà không thấy. Đến mức tà đạo cùng viễn cổ thế gia liên minh, ở cái này phi thường thời kỳ, xem huyền thú nhất tộc như hồng thủy mãnh thú, căn bản không dám nhiễm, miễn cho đem Long Trần tên sát tinh này gây đến cửa tới. Tà đạo thiên tà tử, bị Long Trần chém một cái bắp đùi, đến bây giờ còn không có theo tà thần mộ địa bên trong đi ra. Sinh tử chưa biết. Đến mức viễn cổ thế gia liên minh đế phong, lần trước bị Long Trần dọa đến bỏ mạng chạy trốn, nghe nói hiện tại cũng không dám về viễn cổ thế gia trụ sở liên minh, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Hiện tại Long Trần, tự hồ vô cùng bình tĩnh, cũng không có tìm bọn hắn trả thù dấu hiệu, nhưng là ai biết đây có phải hay không là trước bão táp yên tĩnh. Dù sao Long Trần xưa nay không theo lẽ thường ra bài, vạn nhất Long Trần bí mật quan sát, vận sức chờ phát động, thì chờ lấy bọn họ cho Long Trần một cái lấy cớ, vậy liền xong đời. Phải biết, hiện tại Long Trần thì liền thần tộc đều ước thúc không ngừng hắn, lúc này làm tức giận Long Trần, có thể là phi thường không khôn ngoan. Hiện tại Long Trần thật giống như yên tĩnh ẩn núp ở bên cạnh họ mãnh thú, một khi bị Long Trần nắm lấy cơ hội, sẽ sống quả thực là cắn chết bọn họ. Côn Bằng nhất tộc trước đó bực nào phách lối, kết cục sau cùng, cũng là bị diệt chủng, triệt để bị theo thiên võ đại lục xóa đi, cho nên các đại thế lực đều có chút sợ Long Trần. Nhất là tại hiện vào thời khắc này, căn bản không cần thiết đắc tội Long Trần, người nào cũng không muốn cùng Long Trần lưỡng bại câu thương, để cho người khác chiếm tiện nghi. Tà đạo cùng Đan Cốc cùng Long Trần có thể nói là không chết không thôi tử địch, theo lý thuyết, bọn họ lúc này cần phải đi đỡ cầm huyền thú nhất tộc, bởi vì vì địch nhân của địch nhân thì là bằng hữu. Thế nhưng là bọn họ hiện tại không dám, bởi vì thần tộc thái độ vô cùng không rõ ràng, Diệp Diệu Thần muốn làm chết Long Trần, nhưng là Long trưởng lão ra sức bảo vệ Long Trần, không biết thần tộc trong hồ lô đến cùng muốn làm cái gì. Cũng chính vì vậy, tình thế bây giờ khiến người ta xem không hiểu. Mà huyền thú nhất tộc đã mất đi Côn Bằng nhất tộc, Thiên Cửu Hoàng tộc chờ đỉnh cấp chiến lực đã đi hướng suy bại, liền thần tộc đều coi trọng bọn họ, người khác càng không nguyện ý phản ứng đến hắn nhóm, miễn cho rước họa vào thân. Ngay tại huyền thú nhất tộc hô mỗi ngày không đáp, kêu đất đất chẳng hay thời điểm, thần tộc có thần bí trưởng lão cho bọn hắn chỉ một con đường sáng, để cho bọn họ tới đầu nhập vào Truy Vân Thôn Thiên Tước nhất tộc, đồng thời nói cho bọn hắn Truy Vân Thôn Thiên Tước nhất tộc dù sao cũng là huyền thú, cùng nhân tộc hợp tác không có khả năng lâu dài, cùng Long Trần tương lai tất nhiên sẽ tách ra. Mà lại đầu phục Truy Vân Thôn Thiên Tước nhất tộc, sau này hắc ám chi chiến bạo phát, khẳng định từ Truy Vân Thôn Thiên Tước nhất tộc đỉnh lấy mạnh nhất chiến đấu, bọn họ có càng lớn sinh tồn không gian. Cái kia thần tộc trưởng lão, còn trong bóng tối dặn dò một số người, châm ngòi Truy Vân Thôn Thiên Tước nhất tộc cùng Long Trần quan hệ, dùng để chọc giận Long Trần. Một khi Long Trần nổi giận, lấy Long Trần cao ngạo, là sẽ không theo Truy Vân Thôn Thiên Tước nhất tộc tính toán, sẽ chỉ dần dần xa lánh Truy Vân Thôn Thiên Tước nhất tộc, đến lúc đó, huyền thú nhất tộc lại là bền chắc như thép. Mà lại, Long Trần dù sao đã từng cùng Truy Vân Thôn Thiên Tước nhất tộc là minh hữu, hắn về sau mặc kệ xảy ra chuyện gì, cũng tuyệt đối sẽ không đối Truy Vân Thôn Thiên Tước nhất tộc xuất thủ, nếu không, Long Trần liền muốn gánh vác một cái lòng dạ nhỏ mọn vết bẩn. Hỗn đảng, ta giết các ngươi. Cái kia Truy Vân Thôn Thiên Tước nhất tộc lão giả, nghe xong người kia giảng tố, phẫn nộ phía dưới, khí huyết xông lên, vậy mà một ngụm máu tươi phun ra, gào thét một tiếng, thẳng hướng những cái kia huyền thú nhất tộc cường giả. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lang mùi mùi. Chương 2337, một lời nhưng quyết. Bây giờ mới biết, mọi người mục đích, cái kia Truy Vân Thôn Thiên Tước nhất tộc trưởng lão giận khí công tâm, tức giận đến tóc dài từng chiếc dựng thẳng. Huyền thú nhất tộc tất cả cường giả đến, nguyện ý thần phục Truy Vân Thôn Thiên Tước nhất tộc, đối Truy Vân Thôn Thiên Tước nhất tộc bày ra một mực cung kính thái độ, khiến khuất nhục vô số năm Truy Vân Thôn Thiên Tước nhất tộc, biến đến tâm hoa nộ phóng, thậm chí có một ít đắc ý vong hình. Nhất là những thứ này thọ nguyên đã không nhiều các trưởng lão, có thể nhìn đến Truy Vân Thôn Thiên Tước nhất tộc phong hoàng. Kích động trong lòng, không cách nào dùng ngôn ngữ để biểu đạt, có thể nhìn lấy Truy Vân Thôn Thiên Tước nhất tộc cuộc khởi, đứng ở huyền thú nhất tộc chi đỉnh phong, bọn họ chết cũng có thể nhắm mắt lại. Cũng chính vì vậy, bọn họ đối với huyền thú nhất tộc quy hàng, cũng không có nghĩ quá nhiều, bởi vì Truy Vân Thôn Thiên Tước nhất tộc xác thực đã có thể tại huyền thú nhất tộc quân lâm thiên hạ, huyền thú nhất tộc ném dựa vào bọn họ, là bọn họ lựa chọn duy nhất. Nhưng là bọn họ nghĩ không ra, bọn họ quy hàng Truy Vân Thôn Thiên Tước nhất tộc, lại là muốn đem Truy Vân Thôn Thiên Tước nhất tộc coi là tấm mộc. Coi bọn họ là thành ngu ngốc đến xem. Cho bọn hắn mang lên một cái vương miện, lại vì bọn họ tới chặn tai, Truy Vân Thôn Thiên Tước nhất tộc bị người ta làm coi tiền như rác đến đùa nghịch, khí đến bọn hắn trong mắt đều đỏ. Lớn nhất để bọn hắn vô pháp tiếp nhận chính là, bọn gia hỏa này còn muốn châm ngòi bọn họ cùng Long Trần quan hệ, dụng tâm thực sự quá ác độc. Người trưởng lão kia lao ra, lại bị các trưởng lão khác cho kéo lại, trưởng lão kia chính là Truy Vân Thôn Thiên Tước nhất tộc tư lịch già nhất trưởng lão Khuyết Nghênh Phong. Hắn một mặt xấu hổ, bỗng nhiên vung tay lên. Thẳng đến trán mình đập xuống, khí cấp công tâm phía dưới, lại muốn tự sát. Truy Vân Thôn Thiên Tước nhất tộc các cường giả hoảng hốt, bọn họ không nghĩ tới vị trưởng lão này, nổi giận phía dưới vậy mà nghĩ quẩn, muốn ngăn cản đã không kịp, vô số kinh hô chi tiếng vang lên. Bất quá Khuyết Nghênh Phong đại thủ khoảng cách cái trán chỉ có ba tấc khoảng cách thời điểm, lại bị một cái tay bắt dựng tay cổ tay. Long Trần, ta. Gặp ngăn cản hắn người, lại là Long Trần, Khuyết Nghênh Phong càng là xấu hổ không chịu nổi, là hắn trước đó hoài nghi Long Trần động cơ, hiện tại mới phát hiện. Bọn họ là ngu xuẩn cỡ nào, loại này ngu xuẩn không chỉ thương tổn Long Trần đối Truy Vân Thôn Thiên Tước nhất tộc tình cảm, càng thiếu chút nữa để Truy Vân Thôn Thiên Tước nhất tộc lâm vào vạn kiếp bất phục tình trạng, hắn chỉ có lấy cái chết tạ tội. Tiền bối, dạng này tự sát nhưng là thật là làm cho người ta xem thường. Long Trần lắc đầu nói. Ta Khuyết Nghênh Phong thật quá ngu xuẩn, chỉ có một con đường chết tạ tội. Khuyết Nghênh Phong thở dài. Nếu như phạm sai lầm liền muốn lấy cái chết tạ tội, như vậy toàn bộ thế giới, có lẽ cũng không có cái gì sinh linh. Phạm sai lầm không đáng sợ. Người chỉ có phạm sai lầm về sau, mới có thể tránh cho lần tiếp theo phạm đồng dạng sai lầm. Ta Long Trần phạm sai càng nhiều, ngài không thấy ta cái này không trả chẳng biết xấu hổ còn sống a. Hơn nữa còn sống được so với ai khác đều vui vẻ. Long Trần cười nói. Long Trần, ta thật sự là. Long Trần khoát tay một cái nói, phạm sai lầm không phân biệt nam nữ già trẻ, càng không phân bối phận tư lịch, không có phạm qua sai lầm trước mặt, tất cả chúng ta đều là tân thủ. Lại nói, nếu như ngươi tự sát, thì thật là Truy Vân Thôn Thiên Tước nhất tộc tội nhân, lấy hữu dụng chi thân, đi không có ý sự tình. Mới là lớn nhất ngu xuẩn. Đừng tưởng rằng, hiện tại Truy Vân Thôn Thiên Tước nhất tộc đã báo thù rửa nhục, hết thảy đều kết thúc. Hiện tại mới là Truy Vân Thôn Thiên Tước nhất tộc, thậm chí cả huyền thú nhất tộc, thậm chí là toàn bộ thiên võ đại lục toàn bộ sinh linh, thời khắc mấu chốt nhất, có chút sơ sẩy, toàn bộ thế giới đều phải vì thế mà lật úp. Ngươi nghênh phong trưởng lão tại Truy Vân thôn thiên tước nhất tộc chính là đỉnh phong chiến lực, tương lai đại chiến bạo phát, ngươi một cái mạng, có thể chém giết bao nhiêu cường địch. Có thể bảo hộ bao nhiêu Truy Vân thôn thiên tước nhất tộc non nớt sinh mệnh. Ngươi chết. Ai vì những cái kia còn không trưởng thành hài tử, đi che gió che mưa. Nghe đến đó, tất cả Truy Vân thôn thiên tước nhất tộc các trưởng lão, đều hổ thẹn cúi đầu, nhất là Khuyết Nghênh Phong trưởng lão, càng là hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Mệnh của ta, không phải chính ta, mà chính là thuộc tại chúng ta Truy Vân thôn thiên tước nhất tộc tất cả mọi người. Khuyết Nghênh Phong hít sâu một hơi, lớn tiếng nói. Gặp Khuyết Nghênh Phong nói như vậy, Khuyết Vũ Trúc đáy lòng một khối đá xem như rơi xuống, nàng hiểu rõ vô cùng cái này cứng nhắc mà cố chấp lão đầu, hắn nếu là tìm chết. Ai cũng ngăn không được hắn, thì liền nàng tộc trưởng này đều không được. Nhưng là Long Trần mấy câu, liền để Khuyết Nghênh Phong cúi đầu nhận sai, cũng cải biến chủ ý, trong lòng đối Long Trần tràn đầy cảm kích. Tuy nhiên Khuyết Nghênh Phong làm người cứng nhắc, tính khí quật cường, thậm chí có lúc bất cận nhân tình, nhưng là hắn vô số lần vì Truy Vân thôn thiên tước nhất tộc mà chiến, toàn thân đều là nội thương, là sau khi trải qua sàng lọc một vị thái thượng trưởng lão. Hắn mạch này cường giả, toàn bộ đều chết trận, chỉ còn lại có một mình hắn, có thể nói, hắn vì Truy Vân thôn thiên tước nhất tộc lập xuống vô số công lao. Cho nên thì liền nàng tộc trưởng này đều muốn kính hắn ba phần. Cũng chính vì vậy, mới đưa đến Khuyết Nghênh Phong tính khí càng ngày càng quái. Cũng là toàn bộ Truy Vân thôn thiên tước nhất tộc, duy nhất dám chống đối nàng tộc trưởng này người, Khuyết Vũ Trúc cũng không có cách nào. Nhưng là hôm nay, Long Trần mấy câu, lại khiến Khuyết Nghênh Phong tâm phục khẩu phục, Khuyết Vũ Trúc cao hứng đồng thời, cũng đối Long Trần vô cùng khâm phục, luận đến trí tuệ, bọn họ huyền thú nhất tộc xác thực thiếu sót rất nhiều. Khuyết Nghênh Phong trưởng lão bình tĩnh lại, Long Trần mỉm cười, đem trong tay vị kia huyền thú nhất tộc cường giả cũng để xuống. Long Trần nhìn lấy hắn nói, kỳ thật vừa mới xem lại các ngươi, ta liền đã đem mục đích của các ngươi, đoán 8-9 phần 10. Nếu như các ngươi thực tình xin vào thành, cần phải tại công bằng nhất tộc cường giả hủy diệt, người yếu chạy trốn thời điểm xin vào thành. Các ngươi chỉ cần bắt lấy một số công bằng nhất tộc dương nghiệt, đến nhà mà đến, liền sẽ biểu hiện ra lớn nhất thành ý, nhưng là các ngươi không có, tuy nhiên các ngươi càng không ngừng cho Truy Vân thôn thiên tước nhất tộc cung cấp manh mối, giúp đỡ đuổi bắt. Đây chẳng qua là một loại nịnh nọt hành động, cũng không định quy hàng. Các ngươi xem chừng nhiều ngày như vậy, bỗng nhiên lập tức đến, mục đích tính quá rõ ràng, các ngươi là đang lợi dụng Truy Vân thôn thiên tước nhất tộc dần dần bành trướng nội tâm, đến che đậy ánh mắt của bọn hắn. Nói thật, không phải ta cố ý hạ thấp trí tuệ của các ngươi, luận đến dở trò mưu, các ngươi huyền thú nhất tộc, còn không có đạt tới loại độ cao này, nhất định là có người tại cho các ngươi sau lưng chi nhận. Tại chỗ huyền thú nhất tộc các cường giả, không ít người đều sắc mặt có chút sợ hãi, rất hiển nhiên, bọn họ cũng đều biết thứ gì. Bất quá cũng có một chút cường giả. Gương mặt vẻ mờ mịt, nghe được không hiểu ra sao, cũng không biết ở trong đó lại còn có nhiều như vậy công công lượng quanh. Chúng ta cũng xác thực đầy đủ ngốc, dễ dàng như vậy thì tin tưởng người. Khuyết Vũ Trúc thở dài nói, những thứ này huyền thú nhất tộc cường giả đến, nàng cũng cao hứng phi thường. Dù sao đây là một việc trọng đại, đối Truy Vân thôn thiên tước nhất tộc tới nói, ý nghĩa quá lớn. Có điều nàng có tự mình hiểu lấy, như vậy quyết định trọng đại, còn cần nghe Long Trần ý kiến, chỉ bất quá tại ở sâu trong nội tâm, nàng và tất cả Truy Vân thôn thiên tước nhất tộc cường giả một dạng. Đều hy vọng có thể lên ngôi vì hoàng. Hiện tại Long Trần đến, đem hết thảy biết rõ, bọn họ mới biết được, đây là một cái bẫy rập, một cái nhìn qua vô cùng hoa mỹ vần sáng. Lại muốn trả giá bằng máu. Vũ Trúc tộc trưởng, chúng ta là thực tình phụng các ngươi Truy Vân thôn thiên tước nhất tộc vì hoàng, chúng ta cũng nguyện ý lấy ngài như thiên lôi sai đâu đánh đó, nghe theo mệnh lệnh của ngài, thành ý của chúng ta là không thể nghi ngờ. Không sai, chúng ta là thật lòng, bất kể nói thế nào, chúng ta đều là huyền thú nhất tộc, hiện tại huyền thú nhất tộc tứ phân ngũ liệt, chúng ta cần một cái hoàng giả. Chỉ huy chúng ta. Đúng vậy à. Chúng ta huyền thú nhất tộc cần phải đoàn kết, nếu không, chúng ta đem sẽ trở thành đại thời đại hắc ám dưới, cái thứ nhất diệt tuyệt chủng tộc. Càng ngày càng nhiều huyền thú nhất tộc cường giả đứng ra tỏ thái độ, ánh mắt của bọn hắn ngưng trọng, bộ dáng cũng 10 phần chân thành. Long Trần, chúng ta bị thần tộc mê hoặc, là chúng ta ngu xuẩn, nhưng là có một chút, ngài muốn thừa nhận, chúng ta là thực tình đầu nhập vào Truy Vân thôn thiên tước nhất tộc. Hoàng mệnh chỗ, chúng ta các đại chủng tộc tuyệt đối phải nghe theo mệnh lệnh, Truy Vân thôn thiên tước nhất tộc chỉ chỗ nào. Chúng ta thì đánh chỗ nào, mọi người vận mệnh là bó buộc chung một chỗ. Trước đó bị Long Trần bắt lấy cổ cái vị kia huyền thú nhất tộc cường giả, đánh bạo mở miệng nói. Chúng ta huyền thú nhất tộc trước kia đối địch với ngươi, vậy cũng là công bằng nhất tộc chỉ lệnh, chúng ta không thể không chấp hành, tội cũng không tại chúng ta. Bây giờ đại thời đại hắc ám thì muốn tới, chúng ta huyền thú nhất tộc không có một cái nào thống soái, đem sẽ trở thành năm bè bảy mảng. Chúng ta cũng muốn sống, sợ rằng chúng ta cái này để nhất người đều chết trận, tối thiểu chúng ta đời sau có thể sống. Huyết mạch có thể kéo dài. Long Trần, chúng ta van cầu ngươi, ngươi thì để cho chúng ta phụng Truy Vân thôn thiên tước nhất tộc vì hoàng đi, về sau chỉ cần có hoàng mệnh tại thân, cho dù là để cho chúng ta xông pha khói lửa, thịt nát xương tan cũng sẽ không tiếc. Một cái huyền thú nhất tộc lão giả, đang khi nói chuyện, nước mắt tuôn đầy mặt, vậy mà hướng Long Trần quỳ xuống. Nơi này huyền thú nhất tộc cường giả, đều rất già, bọn họ cũng không sợ chết. Bọn họ là muốn vì con cái đời sau suy nghĩ, cái quỳ này, chẳng khác gì là vì con cái đời sau mà quỳ. Lão giả kia vừa quỳ, cái khác huyền thú nhất tộc cường giả. Cũng ao ao quỳ xuống, bất quá đầu gối của bọn hắn căn bản rơi không đến mặt đất, liền bị một cổ lực lượng bắn lên. Long Trần vung tay lên, ngăn trở động tác của bọn hắn, ta Long Trần cho tới bây giờ khinh thường tại để người nào khuất phục tại ta, càng không cần chà đạp người khác tôn nghiêm. Đến thể hiện ta cao cao tại thượng duy ta độc tôn. Đã mọi người đã nói cho rõ ràng, sự tình đã làm rõ, trong sạch liền tốt. Trước đó ta phản đối Truy Vân thôn thiên tước nhất tộc xưng hoàng, là không muốn Truy Vân thôn thiên tước nhất tộc bị người lợi dụng, không nghĩ các ngươi nơi này còn đang nghe theo thần tộc sai sử. Trong bóng tối phá hư. Bây giờ lời đã nói ra, đến mức Truy Vân thôn thiên tước nhất tộc lựa chọn như thế nào, ta cũng không tham dự. Long Trần nói xong, liền muốn rời khỏi, lại bị Khuyết Vũ Trúc kéo lại, Khuyết Vũ Trúc trịnh trọng nói, Long Trần, ta Truy Vân thôn thiên tước nhất tộc có thế có hôm nay, toàn bộ đều là bởi vì ngươi, phương diện trí khôn, là chúng ta khiếm khuyết. Nhưng là chúng ta có một chút có thể làm được, cái kia chính là toàn tâm toàn ý tín nhiệm ngươi, chúng ta Truy Vân thôn thiên tước nhất tộc, vĩnh viễn lấy ngươi Long Trần như thiên lôi sai đâu đánh đó, cùng ngươi chung cùng tiến lùi. Cho dù là chúng ta Truy Vân thôn thiên tước nhất tộc thành huyền thú nhất tộc hoàng, cũng mãi mãi cũng nghe theo ngươi hiệu lệnh, cho nên, trước mắt sự tình, ngươi một lời nhưng quyết. Chúng ta toàn nghe ngươi, ngươi cho cầm cái chủ ý đi. Tất cả Truy Vân thôn thiên tước nhất tộc trưởng lão, đều nhìn về Long Trần. Trong lúc nhất thời, Truy Vân trong đại điện, tất cả cường giả ánh mắt, đều tập trung vào Long Trần trên thân, trong lúc nhất thời trong đại điện bầu không khí vô cùng khẩn trương, Long Trần một câu. Chính là huyền thú nhất tộc vận mệnh bước ngoặt, lòng của bọn hắn, đều bị nâng lên. Chương 2338, huyền thú thống nhất. Gặp tất cả mọi người nhìn lấy hắn, Tiểu Vân càng là chăm chú lôi kéo Long Trần tay, trong bàn tay nhỏ, đã bắt đầu có mồ hôi chảy ra, hiển nhiên nha đầu này cũng vô cùng khẩn trương. Tiểu Vân mặc dù là một đứa bé, nhưng là Truy Vân thôn thiên tước nhất tộc huyết mạch bên trong cao ngạo, cùng loại kia cảm thấy vinh dự. Đều xâm nhập linh hồn của nàng. Nhất là khuất nhục nhiều năm như vậy, các nàng khát vọng đăng lâm tuyệt đỉnh, khát vọng chứng minh chính mình, khát vọng dùng cái này để nhất huy hoàng, đến cảm thấy an ủi Truy Vân thôn thiên tước nhất tộc liệt tổ liệt tông. Huyền thú nhất tộc tình cảm phương thức biểu đạt vô cùng trực tiếp, vô cùng cảm tính, sẽ không cân nhắc quá nhiều đồ vật, cho nên, Truy Vân thôn thiên tước nhất tộc nhược điểm, rất dễ dàng bị người nhìn ra, cho nên, thần tộc mới sau lưng nghĩ kế. Dựa theo dự tính của bọn hắn, coi như Long Trần nhìn ra cái gì, đối mặt Truy Vân thôn thiên tước nhất tộc bức thiết muốn xưng hoàng, phải từ từ thoát cách Long Trần chưởng khống, Long Trần sẽ đối bọn hắn nản lòng thoái chí, cuối cùng dẫn đến song phương quyết liệt. Coi như không có quyết liệt, thần tộc cũng sẽ trong bóng tối thiêu phá Truy Vân thôn thiên tước nhất tộc cùng Long Trần quan hệ. Thời gian dài, song phương cũng liền sơ viễn, trong lúc vô hình chém đứt Long Trần một cái có lực trợ thủ. Bây giờ thần tộc âm mưu, bị Long Trần khám phá, ai cũng không biết, Long Trần sẽ làm ra lựa chọn như thế nào, phải biết, Long Trần lựa chọn, cũng là Truy Vân thôn thiên tước nhất tộc lựa chọn. Long Trần nhìn lấy tất cả mọi người, thở dài nói, ta biết, các ngươi nơi này có rất nhiều người trong lòng có làm loạn ý nghĩ, càng có người bị thần tộc, đan cốc trong bóng tối thu mua. Nói thật, các ngươi loại này lục đục với nhau, ta thật một chút hứng thú đều không có, chút tiểu thủ đoạn này. Tại ta trong mắt, bất quá là tiểu hài tử chơi nhàm chán đồ chơi. Nhưng là vì tiểu vân, ta còn không phải không đứng ra, đến giải quyết sự kiện này, tốt à, vậy ta thì cho các ngươi vạch một con đường sáng. Các ngươi muốn quy hàng truy vân thôn thiên tước nhất tộc. Có thể, bất quá, các ngươi cần lấy linh hồn của các ngươi cùng huyết mạch thề, cả đời đi theo truy vân thôn thiên tước nhất tộc, vĩnh thế không được phản bội. Cái này. Long Trần thốt ra lời này, tất cả huyền thú nhất tộc cường giả sắc mặt đại biến, đây cũng quá ép buộc. Bởi vì lấy linh hồn cùng huyết mạch thề, chẳng khác gì là cho mình mặc lên một cái gông xiềng. Đồng thời nếu như vi phạm lời thề, lại nhận thiên đạo cùng huyết mạch nguyền rủa, tương lai toàn bộ chủng tộc đều sẽ xuống dốc, sau cùng biến mất, cái này lời thề quá độc. Này bằng với là đem chính mình chủng tộc tương lai, đều giao vào truy vân thôn thiên tước nhất tộc trong tay, bọn họ đều giống như là truy vân thôn thiên tước nhất tộc nô lệ. Điều kiện này quá hà khắc rồi, chúng ta vô pháp tiếp nhận. Một cái huyền thú nhất tộc cường giả lắc lắc đầu nói. Cái khác huyền thú nhất tộc cường giả cũng đều mặt lạnh lấy, cái này lời thề một phát, chẳng khác gì là đem đời đời kiếp kiếp đều bán cho truy vân thôn thiên tước nhất tộc. Truy vân thôn thiên tước nhất tộc để bọn hắn sinh, bọn họ thì sinh, để bọn hắn chết, bọn họ liền phải chết. Long Trần khoát khoát tay, ra hiệu mọi người tỉnh táo, tiếp tục nói, mọi người trước không cần phải gấp, nghe ta nói hết lời, ta Long Trần mục tiêu cuộc sống cũng là có tôn nghiêm còn sống. Chính bởi vì cái này mục tiêu, ta hiện tại bát phương thụ địch, không có người so ta càng thêm khát vọng tự do, không ai nguyện ý bị ước thúc. Nghe đến đó, tất cả huyền thú nhất tộc cường giả, sắc mặt hơi hòa hoãn, tuy nhiên đã từng cùng Long Trần thù địch, nhưng là Long Trần luôn luôn đã nói là làm. Điểm này không người nào có thể nghi vấn. Mà lại Long Trần cũng đúng là làm như vậy, Long Trần theo Đông Hoang xuất đạo, theo một cái chỉ có ngưng huyết cảnh gà mờ, cùng nhau đi tới, bị vô số ngăn trở cùng áp bách, nhưng lại chưa bao giờ trước bất kỳ ai thấp quá mức, máu tanh tu hành đường, lại không cách nào ma diệt hắn một thân ngạo cốt, ngược lại lệnh hắn càng ngày càng cường đại. Long Trần kiểu nói này, nói rõ sự tình còn có chuyển cơ, bọn họ đều lặng lặng nghe. Long Trần tiếp tục nói, các ngươi đầu nhập vào truy vân thôn thiên tước nhất tộc, trên thực tế, bất quá là tại trong lúc nguy cấp. Mọi người ôm nhau sưởi ấm, các ngươi cần truy vân thôn thiên tước nhất tộc làm thủ lĩnh, mang dẫn các ngươi tại đại thời đại hắc ám huyết tinh triều tịch bên trong tranh giành độ. Mà truy vân thôn thiên tước nhất tộc, cũng đồng dạng cần muốn các ngươi ủng hộ, mọi người bệnh thành một sợi dây thừng, đem tất cả lực lượng tập trung ở cùng một chỗ, mới có thể có càng lớn cơ hội, sinh tồn được. Nói trắng ra là, đây là một loại đôi bên cùng có lợi hợp tác, ta mới vừa nói các ngươi muốn thề hiệu trung truy vân thôn thiên tước nhất tộc. Nhưng là đồng dạng, huyền thú nhất tộc cũng sẽ lấy huyết mạch cùng linh hồn thề. Tuyệt đối sẽ không ruồng bỏ các ngươi. Nghe đến đó, huyền thú nhất tộc các cường giả, lúc này mới thở dài một hơi, nếu như thề ước là lẫn nhau, cái này coi như có thể tiếp nhận. Không ít huyền thú nhất tộc cường giả, trên mặt vẫn tồn tại vẻ do dự, nhưng là có chút người đã bắt đầu gật đầu, hiển nhiên, bọn họ là có thể tiếp nhận loại này chế ước song phương lời thề. Trước kia bọn họ theo côn bằng nhất tộc lăn lộn, côn bằng nhất tộc phách lối bá đạo, một bộ thuận ta người sống, nghịch ta thì chết thái độ, người nào dám không nghe bọn họ. Trên thực tế hướng một chủng tộc quy hàng. Chẳng khác nào là hoàn toàn phụ thuộc, ăn nhờ ở đậu sinh tồn, muốn sinh hoạt tốt một chút, phải nghe theo lời nói, đến mức tự do. Liên mệnh đều muốn giữ không được, tự do, đó bất quá là một loại hàng xa xỉ thôi. Chỉ bất quá truy vân thôn thiên tước nhất tộc vừa mới cuộc khởi, bọn họ đi tới phụ thuộc, cảm thấy có thể thu hoạch được một số coi trọng, tối thiểu không cần giống lúc trước côn bằng nhất tộc một dạng, coi bọn họ là chó sai sử. Chỉ là bọn hắn đến về sau, lại phát hiện, lại bị một số người lợi dụng, tuy nhiên bọn họ không biết nội tình, nhưng là đã bị truy vân thôn thiên tước nhất tộc hoài nghi thành ý của bọn hắn. Nếu như truy vân thôn thiên tước nhất tộc có thể cho chúng ta tối thiểu tôn trọng, chúng ta ngân hộ nhất tộc, nguyện ý phụng truy vân thôn thiên tước nhất tộc vì hoàng, xông pha khói lửa không chối từ. Chúng ta cũng thế. Chúng ta cũng giống vậy. Một số cũng không phải là thập phần cường đại thế lực, lập tức đứng ra biểu lộ trung thành, cái này khiến một số thực lực chủng tộc mạnh mẽ, sắc mặt có chút khó coi. Bọn họ chủng tộc cường đại, cao thủ đông đảo, đầu nhập vào Truy Vân thôn Thiên Tước nhất tộc, tối thiểu cần nói một vài điều kiện, thế nhưng là kể từ đó, thì lộ ra đến bọn hắn có chút cậy tài khinh người. Bị Truy Vân thôn Thiên Tước nhất tộc nhìn ở trong mắt, về sau chỉ sợ sẽ không có quả ngon để ăn. Thế nhưng là cứ như vậy đần độn u mê tỏ thái độ, khó tránh khỏi có chút không cam tâm, nhưng nếu như lúc này đứng ra nói chút gì, chỉ sẽ khiến Truy Vân thôn Thiên Tước nhất tộc không vui, trong lúc nhất thời, bọn họ tiến thối lưỡng nan. Long Trần phất phất tay, ra hiệu mọi người im lặng một chút, sau đó mới nói, ta lời nói vẫn chưa nói xong, các ngươi cũng không cần vội vã như thế tỏ thái độ. Dù sao sự kiện này không chỉ quan hệ đến các ngươi cá nhân lợi ích, càng quan hệ đến toàn bộ chủng tộc vận mệnh. Cần phải thận trọng cân nhắc, miễn cho nhất thời hồ đồ, làm sai quyết định, sau khi chết, còn muốn bị hậu nhân thoá mạ. Huyền thú nhất tộc các cường giả, nghe nói như thế, trong lòng tràn đầy cảm động, Long Trần đây là đang vì bọn hắn không có tỏ thái độ người nói chuyện đây. Xác thực như Long Trần nói, bọn họ đều là các tộc đại biểu, có lẽ bọn họ không sợ chết, nhưng là bọn họ muốn vì toàn bộ chủng tộc cân nhắc, bọn họ một sai lầm, liền có thể gây nên diệt tộc, loại này sai lầm là vạn vạn phạm không nổi. Long Trần một câu nói đến bọn họ trong tâm khảm, đối Long Trần càng phát khâm phục. Long Trần là bọn họ gặp qua tất cả cường giả bên trong, một cái duy nhất có thể đứng ở trên lập trường của bọn hắn, để suy nghĩ vấn đề người, trong bất tri bất giác, đối Long Trần tín nhiệm, lại nhiều hơn mấy phần. Truy Vân thôn Thiên Tước nhất tộc tính cách ta hiểu rõ vô cùng, nói trắng ra là, chúng ta đều là cao ngạo người, khinh thường tại đi làm một số âm mưu quỷ kế đến lừa dối người. Càng khinh thường tại thông qua một số không thể gặp người thủ đoạn, để cho người khác đi kính sợ cùng hoảng sợ. Truy Vân thôn Thiên Tước nhất tộc chảy xuôi theo cao ngạo huyết mạch, phần này cao ngạo. Có thể để cho các ngươi yên tâm đi theo, không cần lo lắng, Truy Vân thôn Thiên Tước nhất tộc ngày sau sẽ cho nên ý làm khó dễ các ngươi, bởi vì bọn hắn khinh thường tại đi làm như vậy. Trước đó Vũ Trúc tộc trưởng cũng đã nói, mặc kệ Truy Vân thôn Thiên Tước nhất tộc có làm hay không huyền thú nhất tộc hoàng, đều là ta lớn nhất kiên định minh hữu, cùng một chỗ tiến thối, đồng sinh cộng tử. Như vậy các ngươi đầu phục Truy Vân thôn Thiên Tước nhất tộc, cũng tương đương là ta Long Trần minh hữu, ta Long Trần cũng sẽ không để các ngươi thất vọng. Các ngươi thêm vào Truy Vân thôn Thiên Tước nhất tộc về sau. Ta sẽ để Mộng Kỳ, đem vạn linh đồ bên trong cộng hưởng cho các ngươi, để cho các ngươi nối lại thất truyền thần thông. Chuyện rất quan trọng, cái này đem quyết định các ngươi nhất tộc toàn bộ sinh linh vận mệnh, cho các ngươi mấy cái ngày, về đi suy nghĩ một chút. Cái gì, Long Trần câu kia, đem vạn linh đồ cộng hưởng, như là búa lớn hung hăng nện tại trong lòng của bọn hắn, nện đến bọn hắn mắt nổi đom đóm, Long Trần về sau những lời kia, bọn họ căn bản không nghe lọt tai. Phải biết, Truy Vân thôn Thiên Tước nhất tộc chỗ lấy có thế có hôm nay, toàn bộ nhờ vạn linh đồ vì Truy Vân thôn Thiên Tước nhất tộc nối lại viễn cổ truyền thừa. Thêm vào Truy Vân thôn Thiên Tước nhất tộc, liền có thể cộng hưởng vạn linh đồ, nối lại tổ tiên thần thông, trong lúc nhất thời, bọn họ có chút không thể tin vào tai của mình. Cái này là thật sao? Có cường giả kích động nói, thanh âm đều run rẩy. Phải biết, lúc trước Long Trần cùng huyền thú nhất tộc xung đột cũng là bởi vì vạn linh đồ, ngay lúc đó Truy Vân thôn Thiên Tước nhất tộc, người khác căn bản không có quá coi bọn họ là chuyện. Một cái đã xuống dốc cường tộc, đi qua lại huy hoàng cũng dọa không được người, Côn Bằng nhất tộc cũng chính là bởi vì vạn linh đồ, mới cùng Long Trần cùng chết. Cuối cùng dẫn đến hủy diệt. Côn Bằng nhất tộc đến chết, đều chưa thấy qua vạn linh đồ dáng dấp ra sao, mà bọn họ chỉ cần tuyên thệ hiệu trung Truy Vân thôn Thiên Tước nhất tộc liền có thể đạt được, hạnh phúc tới quá đột nhiên làm cho người khác không thể tin tưởng. Đương nhiên là thật, mà lại sẽ không hạn chế ngươi học bao nhiêu. Long Trần nhàn nhạt cười nói. Long Trần nhìn về phía Tiểu Vân đáp lại ngọt ngào mà tự tin mỉm cười, ý kia chính là, mặc kệ bọn hắn nối lại dạng gì thần thông, bọn họ Truy Vân thôn Thiên Tước nhất tộc, đều có thể lực ép quần hùng. Đây chính là lực lượng, cũng là Truy Vân thôn Thiên Tước nhất tộc kiêu ngạo. Ta bảo huyết viêm long nhất tộc, lấy huyết mạch cùng linh hồn thệ, đời đời kiếp kiếp đi theo Truy Vân thôn Thiên Tước nhất tộc, vĩnh viễn không bao giờ phản bội. Ta huyết văn ma viên nhất tộc, lấy huyết mạch cùng linh hồn thề, đời đời kiếp kiếp. Ta thiên ưng nhất tộc, lấy huyết mạch cùng linh hồn. Long Trần nói để bọn hắn về đi suy nghĩ một chút mới quyết định, kết quả bọn hắn tại chỗ thì lập xuống lời thề, không ai do dự, ào ào quỳ xuống tuyên thệ, trong thanh âm vậy mà tràn đầy kích động. Long Trần cái này thói quen, vẫn như cũ là đánh một bàn tay cho ngọn ngọt táo, bàn tay đánh cho không nhẹ không nặng, bất quá cái này táo ngọt cho đến lại quá lớn, to đến đem huyền thú nhất tộc cho nện choáng, như là đặt mình vào trong mộng, ào ào tuyên thệ hiệu trung. Khi tất cả huyền thú nhất tộc tuyên thệ hiệu trung về sau, Khuyết Vũ Trúc cũng tuyên thệ, chỉ cần những thứ này huyền thú không cổng phản Truy Vân Thôn Thiên Tước nhất tộc, Truy Vân Thôn Thiên Tước nhất tộc, cũng đem đối bọn hắn không rời không bỏ, sinh tử gắn bó. Làm Khuyết Vũ Trúc tuyên thệ về sau, toàn bộ đại điện nổi lên một trận reo hò. Làm tin tức truyền sau khi ra ngoài, bên ngoài tất cả các cường giả, càng là vừa đi vừa về chạy, hưng phấn đến không ngừng gào thét, âm thanh chấn thiên khung. Long Trần lôi kéo Tiểu Vân tay, trên mặt hiện lên một vệt mỉm cười, có Truy Vân Thôn Thiên Tước nhất tộc thống trị huyền thú nhất tộc, về sau Long Trần lại có một chi cường đại đội ngũ. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 2339, Trụ Tính Đại Sự. Huyền thú nhất tộc Tôn Vân Thôn Thiên Tước nhất tộc vì hoàng tộc, tin tức này lập tức truyền khắp toàn bộ thiên võ đại lục, làm mọi người vì thế mà chấn động. Rất nhiều người đều coi là huyền thú nhất tộc sẽ ở thần tộc đến đỡ dưới, khác lập tân quân. Tuy nhiên có người suy đoán, có một bộ phận huyền thú nhất tộc có thể sẽ ngã về Vân Thôn Thiên Tước nhất tộc, nhưng là chẳng ai ngờ rằng, tất cả huyền thú nhất tộc vậy mà toàn bộ hướng Truy Vân Thôn Thiên Tước nhất tộc khuất phục, không có nhất tộc phát ra cái gì thanh âm phản đối. Mà lại tất cả đám huyền thú đều ào ào rời đi sào huyệt, như là hành hương đồng dạng, tiến về Truy Vân Thôn Thiên Tước nhất tộc. Cẩn thận nghe ngóng về sau, bọn họ kinh hãi biết được, Long Trần vậy mà hướng tất cả huyền thú nhất tộc, cộng hưởng vạn linh đồ bí mật, để bọn hắn nối lại viễn cổ thần thông. Long Trần vậy mà đem vạn linh đồ cộng hưởng đi ra, một chiêu này triệt để bắt lấy huyền thú nhất tộc tâm, trong lúc nhất thời, Truy Vân Thôn Thiên Tước nhất tộc lập tức biến đến chen chúc không chịu nổi. Long Trần, có người đề nghị, chúng ta đem tộc địa. Khuyết Vũ Trúc cùng Long Trần đơn độc thương nghị nói. Không giống nhau, Khuyết Vũ Trúc nói xong, Long Trần cười nói, là muốn dời vào huyền thú khu vực phải không? Cần phải, làm huyền thú hoàng tộc, xác thực cần phải ở cùng một chỗ, nếu không sẽ có rất nhiều không tiện. Đến mức đại trận cái gì, ngươi không cần lo lắng, hạ thần bố trí đại trận, rất nhiều thần liệu, đều có thể không tổn hao gì tháo dỡ, cũng không có bao nhiêu tổn thất. Dù sao hiện tại nhân thủ đông đảo, chỉ cần để cho các ngươi người phụ một tay, cũng không tiêu hao thời gian nào. Các ngươi cũng đều cùng chúng ta cùng đi đi, không có ngươi, ta vẫn cảm thấy có chút không vững vàng. Mặt khác ba ngày sau, cũng là lên ngôi lễ, Tiểu Vân nàng là chúng ta Vân Thôn Thiên Tước nhất tộc. Khuyết Vũ Trúc nói, Long Trần lắc đầu nói, Tiểu Vân hiện tại còn không thể lên ngôi, nàng vẫn là một đứa bé, ta không nghĩ nàng hiện tại thì đeo cái này vào trầm trọng vần sáng, bởi vì vậy cũng đồng dạng là một cái gông xiềng, cho nên, cái này vương miệng, chỉ có thể Khuyết Di ngại trước mang theo. Ta. Như vậy sao được? Khuyết Vũ Trúc giật mình, hiện tại Tiểu Vân mới là Vân Thôn Thiên Tước nhất tộc tối cường giả, lên ngôi hẳn là nàng mới đúng. Không có cái gì không được. Bình thường là vương vị hoàng giả. Cũng không nhất định cần tuyệt đối vũ lực, chỉ cần nắm giữ tới tướng xứng đôi trí tuệ, có thể nhìn xa trông rộng là được. Nói thật, dù cho Tiểu Vân lên ngôi, vẫn như cũ là một đứa bé, rất nhiều chuyện nàng đều ứng phó không được, kết quả là vẫn là muốn hướng ngài xin chỉ thị, phiền phức không nói, Tiểu Vân tiểu hài tử tính cách, không dùng đến mấy ngày, liền muốn phát cáu. Cho nên, cái này lên ngôi người, chỉ có ngài thích hợp nhất, vì hoàng giả. Bá lực luận võ lực càng trọng yếu hơn. Vũ lực trên, có toàn bộ Truy Vân Thôn Thiên Tước nhất tộc chống đỡ ngài, ngài chỉ cần xuất ra một chút bá lực. Liền có thể đầy đủ thống soái quần hùng. Long Trần cười nói. Khuyết Vũ Trúc cười khổ, cái này trọng trách quá nặng đi, ta sợ chống không tốt. Ngài đều cảm thấy trọng trách trọng, lại làm sao nhẫn tâm để Tiểu Vân một đứa bé đến chống đâu. Yên tâm đi, kỳ thật cũng không có ngài trong tưởng tượng khó khăn như vậy. Ngươi chỉ cần nhớ kỹ, chúng ta Long Huyết quân đoàn một mực là ngài hậu thuẫn. Long Trần nói, vậy được rồi, ta thì tạm thời mặc dày mày dạn ngồi đấy vị trí này đi, chờ Tiểu Vân trưởng thành, lại đem vị trí giao cho nàng. Huyết Vũ Trúc thở dài nói. Long Trần mỉm cười. Vị trí này, Tiểu Vân còn thật chưa hẳn hiếm có, nhà đầu này chơi tâm thái trọng, mới chịu không được loại này ước thúc. Long Trần, chúng ta chuyển nhập huyền thú lãnh địa, các ngươi cũng cùng chúng ta cùng đi đi, không phải vậy, ta sợ chấn nhiếp không nổi bọn họ. Huyết Vũ Trúc hỏi. Long Trần biết, Huyết Vũ Trúc đây là sợ Long Trần có ý nghĩ gì, cố ý kiểu nói này, trên thực tế, huyền thú nhất tộc hiện tại quần Long vô thủ, lại lập xuống lời thề, Vân Thôn Thiên Tước nhất tộc là bọn họ lớn nhất chỗ dựa lớn, căn bản không cần chấn nhiếp. Long Trần lắc đầu nói, Khuyết Di, chúng ta đều là người một nhà. Cũng không cần lo lắng nhiều như vậy. Mộng Kỳ sẽ cùng các ngươi cùng đi, Vạn Linh Đồ cần nàng tới mở, nàng một người đi qua là đủ rồi. Ta trong khoảng thời gian này, hẳn là sẽ lưu tại Thiên Võ Liên Minh Tổng Bộ, cùng Minh Chủ Đại Nhân thương lượng một ít chuyện. Khuyết Vũ Trúc gật gật đầu, tiếp tục bận rộn chuyện của nàng, hiện tại Truy Vân Thôn Thiên Tước nhất tộc vô cùng bận rộn. Bây giờ huyền thú nhất tộc bên trong biến động, đều cần đi qua nàng cho phép mới được. Huyền thú nhất tộc nội bộ, cũng không phải là bền chắc như thép, bây giờ Giang Sơn đổi chủ, Truy Vân Thôn Thiên Tước nhất tộc thành huyền thú nhất tộc hoàng. Không ít chủng tộc ào ào nịnh bợ, đương nhiên cũng có người đi cáo một số tiểu hình, giữa lẫn nhau kể một ít nói xấu, còn có một số trong lịch sử còn sót lại vấn đề, quan hệ vô cùng phức tạp. Bất quá Khuyết Vũ Trúc đều không có phản ứng đến hắn nhóm. Dù là có chút chủng tộc, tại vì công bằng nhất tộc hiệu lực trong lúc đó, đối huyền thú nhất tộc xuất thủ qua, nhưng là Khuyết Vũ Trúc cũng không muốn truy cứu. Bọn họ bất quá là một đám ăn nhờ ở đậu quân cờ, công bằng nhất tộc mệnh lệnh, bọn họ căn bản không dám vi phạm, là bị buộc bất đắc dĩ. Đồng dạng, hiện tại Truy Vân Thôn Thiên Tước nhất tộc thành huyền thú nhất tộc hoàng. Mệnh lệnh của nàng, cái khác huyền thú nhất tộc cũng không dám vi phạm, nàng muốn giết ai? Bọn họ liền phải đem đồ đao chỉ hướng người nào. Cho nên đối mặt một số thích bàn lộng thị phi gia hỏa, Khuyết Vũ Trúc đều đưa cho nghiêm khắc cảnh cáo, chuyện đã qua liền đi qua, Truy Vân Thôn Thiên Tước nhất tộc sẽ đối với chỗ có chủng tộc, đối xử như nhau. Khuyết Vũ Trúc cách làm, cũng để cho càng nhiều người triệt để an tâm, đối Truy Vân Thôn Thiên Tước nhất tộc càng thêm khăng khăng một mực theo đuổi. Truy Vân Thôn Thiên Tước nhất tộc bắt đầu di chuyển. Long Trần mang theo Long Huyết quân đoàn quay trở về Thiên Võ Liên Minh Tổng Bộ. Làm Long Trần bọn người đến, Thiên Võ Liên Minh bên trong sôi trào khắp chốn. Long Trần một mực là chính đạo linh hồn, là Thiên Võ Liên Minh chân chính lĩnh quân nhân vật, hắn đến, khiến Thiên Võ Liên Minh các đệ tử vui mừng không xiết. Cùng những đệ tử kia lên tiếng chào, Long Huyết quân đoàn lưu lại cùng những đệ tử này khoác lác vô nghĩa, Long Trần tại Diệp Linh Sang chỉ huy dưới, đi gặp Khúc Kiếm Anh. Long Trần, ngươi mấy cái hồng nhan tri kỷ, làm sao đều rất ít cùng với ngươi, có phải hay không là ngươi chọc giận các nàng tức giận? Diệp Linh Sang cùng Long Trần một đường tiến lên, nhịn không được hỏi. Bởi vì nàng không thấy được Mộng Kỳ bọn người. Trên thực tế Mộng Kỳ theo Truy Vân Thôn Thiên Tước nhất tộc, tiến về huyền thú nhất tộc khu vực, Tiểu Vân tự nhiên cũng muốn đi, Mộng Kỳ cùng Tiểu Vân đi, Đường Uyển Nhi, Sở Giao, Diệp Tri Thu suy nghĩ một chút, bọn tỷ muội không muốn tách ra. Mà lại đi vào Thiên Võ Liên Minh quá nhiều người, họ hét ầm ĩ, các nàng không thích náo nhiệt, nhất là Diệp Tri Thu làm người quái gở, kết quả bọn tỷ muội thương lượng một chút, thì không tới. Tuy nhiên Diệp Linh Sang nói chuyện, mang theo một tia đùa giỡn ý vị, nhưng là Long Trần lại kìm lòng không được thở dài. Làm sao? Ngươi thật chọc giận các nàng tức giận. Diệp Linh Sang hơi hơi giật mình nói, ta muốn chọc giận các nàng sinh khí. Đáng tiếc liền cái kia cái thời gian đều không có. Long Trần cười khổ. Long Trần không biết, có bao lâu thời gian, không có thật tốt cùng các nàng cùng một chỗ thật tốt trò chuyện. Mỗi ngày đều bởi vì sinh tồn bôn ba, xưa nay không dám có một chút thư giãn, đè ép trong sinh hoạt không có một chút thời gian đến đề thăng lực lượng. Hắn là vô số người hâm mộ thiên kiêu, có thể là chính hắn lại không có chút nào hâm mộ chính mình, cảm giác mình cũng là vận mệnh chà đạp hạ kẻ đáng thương. Liên tự vệ, đều muốn đem hết toàn lực. Không nói những thứ này, hỏi một chút, có thiên tà tử cùng đế phong tin tức không? Long Trần hỏi. Đế phong lần trước chạy, thì lại cũng không có tin tức gì, thiên tà tử cũng giống như thế, giống như hai người đều trốn đi. Thiên tà tử không có tin tức gì, dù sao tà đạo không có ánh mắt của chúng ta, bất quá nghe nói đế phong, tự hồ bị thần tộc coi trọng, đầu phục thần tộc. Diệp Linh Sang nói, đầu phục thần tộc. Long Trần khẽ nhíu mày, thần tộc đây là ý gì? Ngươi khả năng có chỗ không biết, Đế gia cùng thần tộc quan hệ mười phần mập mờ. Còn nhớ rõ bị ngươi xử lý cái kia Đế Phong đệ đệ à? Diệp Linh Sang hỏi. Nhớ đến, cái kia chính là bị quen đi ra một kẻ ngu ngốc, mẹ hắn còn để cho ta thả hắn, nói hắn vẫn còn con nít, sau đó ta mềm lòng, đọc hắn vẫn còn con nít, thì cho hắn một cái một lần nữa đầu thai làm người cơ hội. Long Trần nói, đối với Đế Tâm, hắn ấn tượng vẫn là rất sâu. Diệp Linh Sang trận nhìn Long Trần một cái nói, cái kia Đế Tâm cùng Đế Phong, chính là cùng cha khác mẹ huynh đệ. Đế Tâm mẫu thân, cũng là thần tộc người, mà lại nghe nói địa vị còn không thấp, về phần tại sao sau đó gả cho Đế Long, cũng có chút làm cho người không được biết rồi. Đế Tâm sau khi chết, Đế Tâm mẫu thân thì quay trở về thần tộc, một mực chưa từng xuất hiện, bất quá gần nhất nàng xuất hiện, trở về viễn cổ thế gia liên minh, không biết cùng Đế Long nói thứ gì, sau đó thì biến mất. Về sau thì truyền ra, Đế Phong bị thần tộc thu nạp, đúng, thu nạp hắn là Diệp gia, mà lại nghe nói Đế Tâm mẫu thân, tự hồ cũng họ Diệp. Long Trần bừng tỉnh đại ngộ, chẳng lẽ nói, Diệp gia như thế nhằm vào ta, là bởi vì cái kia bà nương. Mười phần có khả năng. Diệp Linh Sang gật đầu nói. Tốt à, mặc dù có chút cẩu huyết, nhưng là tối thiểu để ta hiểu được đến cùng là chuyện gì xảy ra. Long Trần không còn gì để nói. Năm đó một bàn tay, vậy mà vỗ ra như thế một cái kinh khủng hậu trường thế lực. Hai người tới khúc kiếm anh nơi này, lão đầu tử, Lý Thiên Huyền mấy người cũng tuần tự đến. Long Trần, ngươi nói có một kiện đại sự muốn nói, hiện tại có thể nói đi. Lão đầu tử hỏi. Chờ một chút, còn có người không đến. Long Trần ra hiệu thông thả, vừa dứt lời, Nam Cung Túy Nguyệt cùng Bắc Đường Như Sương tiến đến. Ngay sau đó Tử Yên cũng theo đến. Nhìn thấy các nàng đến, khúc kiếm anh bọn người lập tức biết, Long Trần đây là muốn có đại động tác. Long Trần cười cùng Nam Cung Túy Nguyệt. Bắc Đường Như Sương chào hỏi, Nam Cung Túy Nguyệt vẫn là trước sau như một khí khái anh hùng hừng hực, há mồm thì hỏi Long Trần có phải hay không có chuyện tốt gì. Long Trần cười hắc hắc nói, khẳng định có chuyện tốt, không phải vậy làm sao dám làm phiền các ngươi đại giá. Đã người cơ bản đã đến đông đủ, vậy ta liền trực tiếp đi thẳng vào vấn đề đi. Vậy quá cổ tinh huyết, tin tưởng mọi người đều đã biết hiệu quả a. Ngươi đây là muốn đánh huyết tộc chủ ý. Bắc Đường Như Sương lấy làm kinh hãi. Hắc hắc, nói đúng, huyết tộc đánh lén chúng ta Thiên Võ Đại Lục một lần. Chúng ta cũng phải đánh trả, vì Thiên Võ Đại Lục lật về một ván. Đương nhiên, chúng ta ngoại trừ vì dân trừ hại, cũng muốn thuận tay phát tài, dù sao thái cổ tinh huyết, thứ này quá quý giá, lần này, ta dự định làm một món lớn. Thế nào, chư vị có hứng thú không? Long Trần cười hắc hắc nói. Đương nhiên là có hứng thú, bất quá, âm dương giới trước, có thần tộc hai đại quân đoàn đóng giữ, không cho phép ra vào a. Bắc Đường Như Sương nói, cái này bao tại trên người của ta, chỉ muốn mọi người đồng ý, như vậy sự kiện này quyết định như vậy đi, các ngươi chỉ cần theo ta phát tài là được rồi. Dù sao nhận được mọi người như thế chiếu cố, ta Long Trần không thể hồi báo. Tối thiểu cũng phải làm đến có thịt cùng một chỗ ăn đúng không? Long Trần trong mắt tất cả đều là cười xấu xa, hiển nhiên kế hoạch đã sớm đã đặt xong. Vậy được, chúng ta cái gì thời điểm xuất phát? Chúng người biết, Long Trần luôn luôn trí kế vô song, là cái xưa nay không người chịu thua thiệt, cùng hắn lăn lộn khẳng định có thịt ăn. Truy Vân Thôn Thiên Tước nhất tộc lên ngôi ngày, chính là chúng ta tiến công âm dương giới thời điểm. Long Trần cười gằn, lại khiến tại chỗ các cường giả đều lấy làm kinh hãi. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 2340, giả mạo. Truy Vân Thôn Thiên Tước nhất tộc lên ngôi. Oanh động toàn bộ Thiên Võ Đại Lục, cái này mang ý nghĩa, huyền thú nhất tộc từ đó quy về Truy Vân Thôn Thiên Tước nhất tộc thống trị. Mà Truy Vân Thôn Thiên Tước nhất tộc là Long Trần một tay mang lên, đối Long Trần tràn đầy cảm kích, có thể nói, Truy Vân Thôn Thiên Tước nhất tộc là Long Trần tử trung. Nói cách khác, từ nay về sau, Long Trần tương đương bất động thanh sắc đem huyền thú nhất tộc cất vào dưới trướng. Nhớ tới năm đó, Long Trần như thế giữ gìn Truy Vân Thôn Thiên Tước nhất tộc. Suy nghĩ lại một chút cục diện bây giờ. Mọi người không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Chẳng lẽ nói, đây hết thảy đều là Long Trần bố cục sao? Nếu như đúng vậy, Long Trần thủ đoạn, cũng thật là đáng sợ. Ngay tại Truy Vân thôn Thiên Tước nhất tộc lên ngôi ngày, các đại thế lực cường giả, ào ào phái người đến đây xem lễ. Thì liền tà đạo cũng phái người đến, không được người không phải là Thiên Tà Tử, cũng không phải Tà Vấn Thiên, mà chính là một vị tà đạo trưởng lão. Rất hiển nhiên, mặc kệ là Thiên Tà Tử vẫn là Tà Vấn Thiên cũng không dám đến, bọn họ sợ sau khi đến, thì trở về không được. Mà vị trưởng lão kia, bất quá là một cái thông minh cảnh bước thứ hai cường giả, đối với Long Trần tới nói, hắn đều khinh thường tại xuất thủ. Mặt khác căn cứ hai nước giao binh không chém sứ giả lý niệm, Long Trần là sẽ không làm khó bọn họ, cũng chính là bởi vì điểm này, Đan Cốc, Viễn Cổ Thế Gia liên minh nhóm thế lực, cũng đều tới. Cổ tộc tộc trưởng Long Quân Thương cũng tới, mà lại Long Quân Thương càng là đại biểu toàn bộ cổ tộc, hướng Truy Vân thôn Thiên Tước nhất tộc quy hàng. Bất quá Long Quân Thương hôm nay tới đây, lại khiến vô số huyền thú nhất tộc khịt mũi coi thường, bởi vì cổ tộc rõ ràng cũng là có đầu tường. Bất quá bây giờ huyền thú nhất tộc đại quyền đổi chủ, bọn họ cũng không dám nói gì. Đối với cổ tộc quy hàng, Khuyết Vũ Trúc cũng chẳng qua là cười nhạt một tiếng, cũng không có tỏ thái độ, đã không nói không muốn bọn họ, cũng không nói cự tuyệt bọn họ. Bởi vì Long Trần nói với nàng, cổ tộc bởi vì có nhân tộc cùng huyền thú huyết mạch, bọn họ cầm giữ có nhân loại gian xảo, cũng có huyền thú bạo ngược, bọn họ là chân chính hiếp yếu sợ mạnh, không đáng trọng dụng. Năm đó huyền thú nhất tộc cùng nhân tộc thông hôn, trên thực tế cũng là một sai lầm, ngay lúc đó huyền thú nhất tộc cường đại. Bọn họ hy vọng cùng nhân tộc thông hôn sau, có thể để hỗn huyết hậu nhân, có thể có được huyền thú thân thể cường hãn, cùng nhân tộc thân cận thiên đạo thiên phú. Đáng tiếc, về sau bọn họ phát hiện, hỗn huyết sau cổ tộc, căn bản không phải bọn họ trong tưởng tượng như thế, kết quả nhục thân bị suy yếu không nói, thì liền nhân tộc thân cận thiên đạo năng lực, cũng bị ảnh hưởng. Về sau theo nhân tộc xuống dốc, huyền thú nhất tộc bắt đầu cấm đoán loại này thông hôn, cũng đem hỗn huyết sau chủng tộc, cũng chính là về sau cổ tộc, cùng nhau vứt bỏ, không cho phép bọn họ cùng huyền thú nhất tộc lui tới. Cái này dẫn đến cổ tộc độc lập, chỉ có điều nhân tộc bắt đầu xuống dốc, mặc đối với nhân tộc chiếu cố, bọn họ cũng không lĩnh tình, một mực chỉ thừa nhận huyền thú huyết mạch, cũng đối với nhân tộc càng phát lạnh lùng, thậm chí mấy lần vung lên đồ đao. Long Trần cho rằng, cũng không phải là cổ tộc kế thừa càng nhiều huyền thú huyết mạch, mà là bởi vì bọn hắn cảm thấy có thể có lợi, nói trắng ra là, có sữa cũng là mẹ. Cho nên, Khuyết Vũ Trúc dựa theo Long Trần đề nghị, trước phơi lấy bọn hắn một đoạn thời gian, tuy nhiên cổ tộc cũng là một cổ cường đại chiến lực. Nhưng là cổ này chiến lực, quá mức hỗn tạp, vận dụng không tốt, ngược lại sẽ ảnh hưởng huyền thú nhất tộc. Đến mức hậu kỳ xử lý như thế nào, nàng hay là chuẩn bị nghe Long Trần ý kiến. Nàng lười đi phí cái kia đầu óc, tại mưu kế phương diện, nàng biết, huyền thú nhất tộc vĩnh viễn không kịp nổi nhân tộc, nàng đã toàn tâm toàn ý tín nhiệm Long Trần, thì hết thảy đều giao cho Long Trần tốt. Lên ngôi đại điển bắt đầu, theo một thanh âm vang lên, tại chỗ tất cả cường giả, lập tức đều ngây ngẩn cả người, làm sao nhanh như vậy lại bắt đầu. Long Trần cùng Long Huyết quân đoàn người. Một cái cũng không có xuất hiện, Thiên Võ Liên Minh Khúc Kiếm Anh bọn người chưa từng xuất hiện. Chỉ một chút không quan trọng gì trưởng lão mà thôi, rất nhiều cái kia người xuất hiện, đều không có nhìn thấy bóng dáng, cái này có chút quá kỳ quái. Tình huống như thế nào? Ngay tại mọi người ánh mắt lộ vẻ kỳ quái bên trong, lên ngôi đại điển đã bắt đầu, Khuyết Vũ Trúc đã ngồi vững trên đài cao, huyền thú các cường giả, trong miệng năm tụng kinh văn, quỳ mọc xuống đất, cổ lão mà rườm rà nghi thức chính thức bắt đầu. Ngay tại Truy Vân thôn Thiên Tước nhất tộc lên ngôi nghi thức bắt đầu thời điểm, Long Trần xuất lĩnh lấy Long Huyết quân đoàn, Thiên Võ Liên Minh, Nam Cung Thế Gia, Bắc Đường Thế Gia, Miễu Nhạc Tiên Cung, Truy Vân thôn Thiên Tước nhất tộc chờ tất cả tinh anh, đi tới âm dương giới trước. Lần này, có thể nói tất cả thế lực đem tinh nhuệ nhất lực lượng, đều tập trung lại, Diệp Linh Sang, Nam Cung Túy Nguyệt, Bắc Đường Như Sương, Tử Yên phân biệt xuất lĩnh mỗi người đội ngũ. Bảo Bất Bình cùng Thường Hạo dẫn theo Khai Thiên Chiến Tông đệ tử, đi theo Long Huyết quân đoàn đằng sau. Ánh mắt đã bắt đầu tỏa ánh sáng. Bảo Bất Bình cùng Thường Hạo biết, chỉ muốn đi theo Long Trần lăn lộn. Tuyệt đối có thịt heo ăn, nhất là lần này lớn như vậy động tác, Long Trần chắc chắn sẽ không để bọn hắn thất vọng. Huyền Thiên Đạo Tông bên này từ Hoa Thi Vũ chỉ huy, Triệu Tử Nghiên, Mộc Thanh Huyên, Tô Mặc chờ một đám tinh anh đệ tử, cũng tất cả đều đến. Đối với Long Trần, các nàng sau bất luận kẻ nào đều phải tín nhiệm, dù sao bọn họ đã từng là đồng môn, đối với hành động lần này, tất cả mọi người tràn đầy chờ mong. Toàn bộ đội ngũ, ròng rã hơn 30 vạn cường giả, có thể nói hội tụ các đại thế lực mạnh nhất một nhóm người, cũng là các đại thế lực lần thứ nhất toàn lực bạo phát. Lão đại, cái này có vẻ như làm lớn nha, chiến trường vẫn là do ta chỉ huy à. Quách Nhiên nhìn phía sau hơn 30 vạn đại quân, biến đến hưng phấn dị thường, ẩn ẩn có một loại bày mưu tính kế quyết thắng thiên lý hào hùng. Ngươi là Long Huyết quân đoàn tổng chỉ huy, Long Huyết quân đoàn chủ đạo trận chiến đấu này, đương nhiên là ngươi đến chỉ huy. Bất quá lần này, ngươi muốn chiếu cố một chút Như Sương, Túy Nguyệt, Tử Yên, Linh Sang các nàng, dù sao là lần đầu tiên phối hợp, ngươi nhiều định ra mấy bộ chiến thuật, miễn cho xuất hiện hỗn loạn. Long Trần nói, được rồi, lão đại, ngài thì nhìn tốt à. Nghe xong Long Trần không chỉ huy, Quách Nhiên nhất thời đại hỉ. Một bên Bắc Đường Như Sương mở to hai mắt, nhìn lấy Long Trần, ngươi đừng nói cho ta, các ngươi liền chiến thuật đều không định ra. Liền mang theo chúng ta đi đánh lén huyết tộc. Đúng thế. Thế nào? Long Trần hỏi. Ngươi đây cũng quá không đáng tin cậy đi, chuyện lớn như vậy, ngươi vậy mà trước đó bất kể cắt một chút. Bắc Đường Như Sương im lặng nói, nguyên lai ngươi nói là kế hoạch A. Vậy khẳng định có A. Long Trần tựa hồ minh bạch Bắc Đường Như Sương ý tứ. Cái kia nói nghe một chút, đều nhanh đến chỗ rồi. Bắc Đường Như Sương hỏi. Kế hoạch của ta chính là, giết nhiều điểm huyết tộc cường giả, kiếm một ít thái cổ tinh huyết. Long Trần mười phần nghiêm túc nói. Bắc Đường Như Sương, sau đó thì sao? Long Trần, không có A. Bắc Đường Như Sương kém chút một cái lão đảo, nếu như không phải bên cạnh có Mộng Kỳ, Sở Giao bọn người, nàng hận không thể luân phiên đánh quyền đầu đánh gia hỏa này một trận. Như Sương, ngươi trên Long Trần cầm cố, hắn cái này là cố ý đùa ngươi đây, chuyện lớn như vậy, làm sao có thể không có kế hoạch? Một bên Nam Cung Túy Nguyệt lôi kéo Bắc Đường Như Sương. Che miệng cười nói. Long Trần cười ha ha một tiếng nói, Túy Nguyệt tiên tử, ngươi lần này có thể đoán sai, nói thật. Ta thật không có bất kỳ cái gì kế hoạch. Thật hay giả? Nam Cung Túy Nguyệt có chút không dám tin tưởng nói. Đương nhiên là thật. Long Trần buông buông tay nói, đúng lúc này, đằng sau cùng khúc kiếm anh cùng nhau lão đầu tử mở miệng nói, kế hoạch đó là cho thực lực tương đương địch nhân chuẩn bị. Long Trần lần này không có bất kỳ cái gì kế hoạch, đã nói lên, hắn cho rằng đã không cần kế hoạch. Ha ha ha, vẫn là lão gia tử hiểu rõ ta nhất. Long Trần cười ha ha một tiếng nói. Long Trần nụ cười này, Long Huyết chiến sĩ đều cười, thì liền Diệp Linh Sang dẫn đầu Thiên Võ Liên Minh các đệ tử cũng đều cười, nụ cười của bọn hắn bên trong, tràn đầy tự tin. Nguyên một đám tinh thần vô cùng phấn chấn, đại chiến sắp xảy ra, lại không có bất kỳ cái gì vẻ sợ hãi, bộ dáng kia hận không thể lập tức xông vào âm dương giới đại chiến một trận, khiến Nam Cung Túy Nguyệt cùng Bắc Đường Như Sương đều mười phần không hiểu. Đứng lại, rất nhanh. Long Trần đám người đi tới âm dương giới trước, âm dương giới phía trước, người mặc thiết giáp Thiên Long Quân, đem cửa vào chắn đến siết sao. Từ lần trước âm dương giới thất thủ, dẫn đến huyết tộc xông vào Thiên Võ Đại Lục, phá hư đại đế phong ấn về sau, thần tộc tăng cường đối âm dương giới trông coi, phân biệt theo hai cái Thiên Long Quân đoàn điều tập 10 vạn Thiên Long Quân, trú thủ tại chỗ này. Long Trần bọn người không đợi đến, cái kia mênh mông khí tức, liền đã kinh động đến nơi này Thiên Long Quân. Thiên Long quân đoàn phía trước, xuất hiện hai người, bọn họ đều mặc lấy thống lĩnh phục sức, nhưng là Long Trần cũng không nhận ra. Hai người kia, một cái cao gầy, một cái mập lùn, cao gầy nam tử, cõng ở sau lưng một thanh trường kiếm. Hai mắt như điện, ẩn ẩn có đen trắng phù văn lưu chuyển, sinh tử chi lực vậy mà theo trong con ngươi lộ ra, tu vi của người này vậy mà đến thông minh cảnh bước thứ ba đỉnh phong, sắp bước vào thông minh bước thứ tư. Mà một cái khác người lùn mập. Khuôn mặt ngăm đen, sau lưng lại cõng một cái lạ thường lớn búa, búa như bàn tròn, vác tại trên lưng, từ xa nhìn lại, có chút hướng mai rùa, mười phần buồn cười buồn cười. Cái này người lùn mập nhìn đến Long Trần, hơi gật gật đầu, để Long Trần sững sờ, lập tức minh bạch, người này, có thể là Long trưởng lão bên này người, nếu không sẽ không chào hỏi hắn. Người chính là Long Trần. Tới nơi này làm gì? Cái kia cao gầy nam tử nhìn đến Long Trần, lạnh lùng thốt. Ta muốn đi vào âm dương giới một chuyến. Long Trần theo cái kia cao gầy nam tử ánh mắt bên trong mơ hồ địch ý, tự hồ minh bạch cái gì, dứt khoát đi thẳng vào vấn đề. Thần tộc có lệnh, phong tỏa âm dương giới, bất kỳ người nào không được ra vào, các ngươi còn là trở về đi. Cái kia cao gầy nam tử hừ lạnh nói. Hồ Long Trần đại thủ chậm rãi duỗi ra, trong tay nắm một tấm lệnh bài, thản nhiên nói, đây là Long trưởng lão lệnh bài, tránh ra đi. Cái này tấm lệnh bài là Long Trần cố ý cùng Long trưởng lão muốn. Lúc ấy Long Trần nói phải vào một chuyến âm dương giới, Long trưởng lão cũng không có hỏi nhiều, trực tiếp cho hắn khối này minh bài. Nhìn đến lệnh bài kia, cái kia người lùn mập gật gật đầu, đối người đứng phía sau vung tay lên, nhất thời có người tránh ra một con đường. Chậm đã, cái này minh bài là Long trưởng lão đưa cho ngươi. Có thể có chứng cớ gì? Cái kia cao gầy nam tử lạnh hừ một tiếng nói, ngươi là ai? Long Trần minh bạch, gia hỏa này, coi như không phải Diệp gia người, cũng cùng Diệp gia có quan hệ, cái này là cố ý làm khó hắn đây. Ta là thứ bảy Thiên Long quân đoàn thống lĩnh Nghiêm Phi. Ta hoài nghi ngươi lệnh bài chân thực tính, ngươi trở về tìm Long trưởng lão mở một phần chứng minh đi, có chứng minh, ta mới có thể thả các ngươi đi qua. Nghiêm Phi nhìn lấy Long Trần, thản nhiên nói. Nghe được Nghiêm Phi mà nói, Long huyết chiến sĩ cùng tất cả mọi người nổi giận, cái này Nghiêm Phi rõ ràng thì là cố ý làm khó dễ, đến lúc này một lần, đến chậm trễ bao nhiêu công phu. Hả, nguyên lai ngươi là Thiên Long quân đoàn thống lĩnh A. Long Trần phát ra một cái thật dài ta, bỗng nhiên đại thủ ti chấp quốc ra, tại tất cả mọi người ánh mắt khiếp sợ bên trong, một bàn tay đập tại Nghiêm Phi trên mặt, thật to gan. Cũng dám giả mạo thần tộc thống lĩnh, muốn chết.